phương pháp không giới hạn. Nếu không trước cầm nhiệm vụ này cho làm, không chỉ có là có thưởng lệ, còn đặc biệt có thể quay số đâu. Đồng xanh quay số lần. Ít một. Đứng lên, từ trong phòng ngủ đi tới phòng khách, Lý Trí lại dừng lại, cười khổ hai tiếng, lấy mình bây giờ thể chất, đi ra cửa kiếm tiền, thật giống như không thiết thực nạch, nếu như bị lão mụ biết, bị đánh ngược lại là chưa đến nỗi, khẳng định sẽ bị oán trách chết. Được rồi, vẫn là ráng nhịn chút nữa đi. Lý Trí lầm bầm câu, lại đi trở lại phòng ngủ, máy vi tính cái gì đều ở đây mình trong phòng. Phương pháp kiếm tiền nhiều giống đa dạng, nhưng là đối với không có một người cái gì vốn, lại là năm thứ hai đại học học sinh mà nói, có thể chọn lựa tính thì không phải là nhiều như vậy. Khá tốt, 100 đồng tiền. Thật không phải là rất nhiều. Dù là coi như đi phát báo, đưa giao hàng hỏa tốc, một ngày cũng có thể kiếm được. Ngồi trước máy vi tính, Lý Trí lên nửa ngày lưới, tra xét rất nhiều thứ, hắn nằm ở trên giường bệnh hôn mê 3 tháng, thế giới vẫn là cái thế giới kia, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn thay đổi. Bất đồng duy nhất địa phương chính là, trong đầu nhiều một suy nghĩ thế giới. Sắp bị người ta hại chết suy nghĩ thế giới. Cơ mờ nờ, lao tử cái này không phải tỉnh lại sống lại, căn bản là làm chúa cứu thế, trở lại thế giới hiện thật tìm cứu đời lương phương à. Lương một cái, tắt máy vi tính, làm nửa buổi chiều, đau thắt lưng, bây giờ cổ thân thể này thật rất yếu. Thời điểm trạng vạng tối, lao ba lão mụ trở về, mua rất nhiều thứ, làm cái bàn lớn thức ăn, Lý Trí vậy không khách khí ăn rất thơm. Thân thể cần dinh dưỡng, suy nghĩ thế giới cũng cần bổ sung năng lượng, cũng không biết Hoàng Nguyệt Anh, Tinh Vân Chủ Thần, Tổ Long Kinh bọn họ còn có thể rất nhiều lâu. Thoáng một cái lại là một tuần lễ. Lý Trí khôi phục xong hết rồi, theo lão mụ xin muốn trở về trường học đi học. Mẹ ý kiến là, hồi trường học đi học có thể ở đợi một chút, dù sao cũng làm trễ mãi gần nửa cái học kỳ, vậy không quan tâm hơn nghỉ ngơi đoạn thời gian. Để cho Lý Trí rất im lặng. Ngày này chạm vào tối, Mục Tiểu Mỹ tới. Trên danh nghĩa là tới thăm Lý Trí, thực ra là tới đây theo hắn ngửa bài. Chúng ta thật không thích hợp. Lý Trí trong phòng, Mục Tiểu Mỹ đầy mắt ưu hoán nhìn hắn, mở miệng nói. Không biết tại sao, nàng ánh mắt, luôn là để cho Lý Trí không nhịn được muốn cười, không thích hợp. Chương 1656, con cóc ghẻ có lý mớn. Không thích hợp. Tại sao không thích hợp? Lý Trí cười mỉa nhìn đối phương. Mục Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn tên này, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn lại mặt dày hỏi mình tại sao không thích hợp. Đây không phải là chuyện dành dành tình sao, mình là trời lên thiên Nga, ngươi là trên đất con cóc ghẻ, cái này còn dùng nói tại sao không thích hợp. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ, không có gì yêu thích chung, hứng thú vậy không giống nhau, dĩ nhiên ta biết ngươi là một người tốt. Dừng lại. Lý Trí vội vàng giơ tay lên, cắt đứt Mục Tiểu Mỹ mà nói, cái này liền thẻ người tốt đều lấy ra, ở nói một chút còn được. Thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, đầu tiên, ta trước cùng ngươi rõ ràng một cái rất chính thức, vậy rất trọng yếu vấn đề, đó chính là ta cũng không phải là người tốt lành gì, ta là bại hoại. Không cùng Mục Tiểu Mỹ nói chuyện, lại nhún vai một cái mở miệng nói, xem ngươi như vậy người đẹp, không có cái người đàn ông nào sẽ không thích, nhất là người đàn ông bình thường, không nghi ngờ chút nào, ta nhất định là người đàn ông bình thường à, cho nên ta thích ngươi, có cưới ngươi trở về nhà có thể, ta đầu lại không rút gân, làm sao sẽ như vậy dễ dàng, thật đơn giản vứt bỏ đây. Không có chung nhau hứng thú, có thể đào tạo à, không có yêu thích chung, có thể tìm à, dù sao một câu nói ngươi là ta tương lai tức phụ, ta đồng ý. Ngươi đồng ý. Còn ngươi đồng ý. Mục Tiểu Mỹ thiếu chút nữa tức giận nhảy ngươi tới, đạp hắn, ngươi dĩ nhiên đồng ý rồi, ngươi là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, làm sao sẽ phản đối đâu, vấn đề là ngươi đồng ý, bản đại tiểu thư là không đồng ý có được hay không, có phải hay không phải suy tính một chút mình cảm thụ. Lý Trí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hung hãn trợn mắt nhìn hắn, chất vấn. Lý Trí cười, nhìn từ trên xuống dưới nàng, theo suy nghĩ thế giới bên trong Mục Tiểu Mỹ quả thật không thế nào như nhau, bất kể là nóng nảy vẫn là tính cách, cũng có rất lớn khác biệt, duy nhất không có gì khác biệt, chính là hình dáng. Ta muốn ngươi làm bạn gái ta. Đơn giản, thoải mái, không có bất kỳ che che giấu giấu, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Lao tử quản ngươi ngọt không ngọt, trước níu xuống nói sau thôi. Cha ngươi chính miệng thừa nhận đính hôn từ bé. Có bản lãnh ngươi trở về cùng cha ngươi nháo đi à, chạy nơi này theo mình than cái giám bài. Bạch đưa tới cửa người đẹp tức phụ, không muốn. Lao tử đặc biệt trong đầu vừa không có cái hố, tại sao không muốn, có nguyện ý hay không là ngươi chuyện của mình, dù sao ta tình nguyện là tốt sao. Ngươi, lại không thể yếu điểm mà sao. Mục Tiểu Mỹ tức giận mắng. Lý Trí lườm một cái, cười mỉa nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngược lại, không biết xấu hổ. Ngươi lời này nói, ta làm sao không biết xấu hổ. Người con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, còn không phải là kêu không biết xấu hổ sao. Mục tiểu Mỹ mặt lạnh rêu cận nói. Trước kia theo lý trí trung đụng thời điểm, cảm giác còn có thể, mặc dù không thể nói thích, nhưng vậy chưa nói tới ghét. Từ thai nạn xe cộ hôn mê thức tỉnh sau này, tên này giống như là thay đổi người tựa như được, da mặt đổi dày không nói, còn 3 lần 5 4 buổi tối cho mình gọi điện thoại di động không nhận, liền hướng mình trong nhà trọ đánh, gây ra nàng không khỏi kỳ phiền. Lúc này mới quyết định tới đây theo hắn ngửa bài. Cũng niên đại gì, còn đính hôn từ bé, em bé ngươi cái đại đầu quỷ nha, dù sao ai nguyện ý ai theo hắn nói, nàng một đại tiểu thư là không phục vụ. Bị mắng, lý trí cũng không tức giận, ngược lại cười nói, con cóc ghẻ sao, rồi con cóc và con ít lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ con cóc ghẻ có lý mớn, nơi trở lên bàn thờ, thành ve sầu, mà không lý tưởng con ít lên bàn ăn, thành món ăn ngon món ngon. Cho nên, ta nguyện ý làm một cái có lý tưởng con cóc ghẻ. Thật, không biết xấu hổ, ngang. Nhìn một tiểu Mỹ hồn hện, ánh mắt muốn phun lửa dáng vẻ, lý trí liền cảm thấy buồn cười, tức giận cũng có thể yêu, đại mỹ nữ chính là điểm này tốt, bất kể là cao hứng thời điểm, vẫn là tức giận thời điểm, cũng không để cho người cảm giác ghét. Đúng rồi, ta đã theo một bá phụ thông qua điện thoại, hắn đặc biệt giúp đỡ ta đối với theo đuổi của ngươi. Lý trí cấp ở một tiểu Mỹ nói chuyện trước cười nói. Một tiểu Mỹ bất đắc dĩ, được gặp một cái như vậy không biết xấu hổ, da mặt dày người. Nàng trong chốc lát còn thật nghĩ không ra cái gì tốt khai ra. Thật đúng là ứng câu nói kia, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ nha. Lý trí, ngươi chớ quá mức. Nói xong, một tiểu Mỹ xoay người nên ngang mà đi. Lý trí ngồi ở chỗ đó không động đậy, quá đáng. Hi hi, hắn có thể chưa thấy được quá đáng, bất kể là mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột đều là tốt mèo. Đối phó người phụ nữ như vậy cần thể diện làm cái gì đây, cần thể diện có thể ôm mỹ nhân về sao? Không thể. Chỉ có thể tiện nghi người khác. Cho nên, muốn đuổi kịp người đẹp, cái thứ nhất chính là đừng cần thể diện. Mặt ngươi mặt không đáng tiền, từ xưa được làm vua thua làm giặc, không có ai bình luận cần thể diện không biết xấu hổ. Thành Vương, còn ai dám nói ngươi không biết xấu hổ? Mục tiểu Mỹ đi sau này, lão mụ Triệu Lan Phương đẩy cửa ra đi vào, kinh ngạc hỏi, làm sao, theo tiểu Mỹ gây gỗ. Lý Trí cười lắc đầu, nào có? Chưa. Lão mụ nhìn Lý Trí hỏi, vậy tiểu Mỹ làm sao khí hò hét đi? Nàng nói theo ta không thích hợp, muốn theo ta chia tay, mắng ta là con cóc ghẻ, ta cảm thấy nàng nói đúng, nói cho nàng sau này thì là một có lý tưởng con cóc ghẻ, không đồng ý theo nàng chia tay, cho nên, nàng liền đi rồi. Lý Trí cười sao cũng được nói. Phốc suy. Lời đến là cho lão mụ làm cho tức cười, tức giận bạch hắn mắt, các ngươi vốn là không thích hợp, người ta tiểu mỹ như vậy đẹp, trong nhà điều kiện lại thích, chân thực không được thì để cho ba người đi theo. Đừng. Lý Trí cấp vội vàng cắt đứt mẹ nói, nghiêm trang nói, ta cảm thấy thật thích hợp, cảm tình là hai chuyện cá nhân tình, cho nên, ngươi liền giao cho nhi tử và ngài tương lai cô con dâu tới xử lý đi, ngài và ba ta liền không cần phải để ý đến. Tương lai cô con dâu, cái này chữ bắt cũng còn không phải một cái đây. Lão mụ khóc cười không được nghiêng đầu rời đi, lúc đi trong miệng còn lẩm bẩm, da mặt làm sao càng ngày càng dày, theo ai đó. Bỏ mặc nói thế nào, chỉ cần nhi tử không tức giận. Vậy thì không phải là đại sự gì, không muốn liền không muốn, vậy cũng là chuyện sau này. Đúng như Nhi Tử nói, hai người sự việc, sẽ để cho hai người tự mình giải quyết đi đi. Lý Trí trở lại Đại học Hải Thành, trong nhà trọ. Liên chính hắn, nguyên bản trong nhà trọ có bốn người, trừ Lý Trí còn có ba cái, một cái là từ tiểu trưởng ngay tại trong nhà trọ ở qua ba ngày, còn dư lại hai cái lớn một tìm khắp bạn gái, sau đó từ trong nhà trọ dọn ra ngoài. Khoảng cách nhà cũng không phải quá xa. Thành đại học bên này mỗi ngày đều có hồi thị khu xe buýt và xe điện ngầm, Lý Trí rồi danh hành hạ phiền thoái, ngoài ra muốn làm chút chuyện gì, cũng không quá thuận lợi. Đáp ứng lao mụ Triệu Lan Phương mua một cuối tuần cũng trở về. Trong nhà trọ liền mình, vậy tốt vô cùng, thanh tịnh, tiêu diêu, rộng, rãi. Lao tứ, ngươi không phải người thực vật sao? Không có ở đây trong bệnh viện nằm, sao xác chết vùng dậy chạy trở lại à? Cách vách heo mọi vương chạy tới, vây quanh Lý Trí vòng vo hai vòng. Làm bộ như một mặt kinh ngạc hỏi. Heo mọi vương là ngoại hiệu, đại danh An Thiên Dũng, bạn học cùng lớp quan hệ trung đụng cũng không tệ lắm. Không biết tại sao, Lý Trí thấy hắn thời điểm, trong đầu nghĩ tới. Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập, tên này mặc dù không có Hoàng Hữu Vi Mập như vậy, nhưng là đã ở hướng cái hướng kia phát triển. Lý Trí lườm một cái, cười mắng, thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn ăn hầm thịt heo? Lao tử cái này gọi là phúc lớn mạng lớn, Diêm Vương không dám lưu. An Thiên Dũng không nói gì cái khác. Hướng Lý Trí bả vai hoán hận liền một quyền, toét miệng cười nói, phải, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, thằng nhóc ngươi sau này có thể giữ ở mức độ vừa phải, không có việc đừng ở đi đường xe chạy răng lên đi lang thang đi. Lên tiếng chào, nhàn rỗi rút lui xe đi, hắn một hồi còn có lớp. Lý Trí xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thành người không có chi giác sự việc, trường học, lao sư cũng là biết, bây giờ tốt lắm trở về, đạo nhân viên bên kia ý nghĩa, không được thì nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần gấp gáp như vậy trở về giờ học. Nhưng là Lý Trí vẫn kiên trì phải về tới. Cái khác trước không nói, xem một tiểu mỹ như vậy đại mỹ nữ, bỏ mặc ở địa phương nào, đều là khan hiếm cấp tay tài nguyên à, hắn hồi đến xem, vạn nhất để cho người đoạt đi đâu. Thứ gì đều có thể buông tay, một tiểu mỹ ngươi phải gọi Lý Trí buông tay, vậy chịu có thể sao? Căn bản là chuyện không thể nào à. Đừng nói một tiểu mỹ mắng hắn là con cóc ghẻ, liền ác hơn, Lý Trí cũng được bị, không cua được tay trước hết để cho ngươi phách lối, cua được tay sau đó phải nhường ngươi quỷ. Đại trượng phu phải có thể có giãn tinh thần, nhất là đối với vợ mình, cái này cũng không mất mặt. Chương 1657, nồi sắt hầm con ngông lớn ngỗng. Kiếm tiền, người không thể không có tiền chuyện gì vậy không làm được. Kiếm tiền biện pháp nhiều giống đa dạng, để cho người buồn giàu là, Lý Trí bây giờ không nhớ nổi nên làm cái gì tốt lắm. Trở lại trên thực tế sau đó, nhiệm vụ thứ nhất vô cùng đơn giản, kiếm được 100 đồng tiền, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Coi như cái này 100 đồng tiền. Cầm Lý Trí khó ở. Đi người giao hàng. Hay là đi phát truyền đơn. Người giao hàng người ta khẳng định không muốn chỉ liền một ngày. Phát truyền đơn, thật giống như cũng bị trong trường học sinh bộ nào đó người cán bộ lũng đoạn. Người ta thương gia trực tiếp và hội học sinh cán bộ đối tiếp. Rất ít tìm lạc đàn. Nói sau phát truyền đơn sống. Vậy đều là thứ 7 ngày tương đối nhiều. Ngày hôm nay thứ 3. Mẹ kiếp, người sống còn để cho đi tiểu cho biệt trụ. Lý Trí không nhịn được lẩm bẩm câu. Từ trong nhà trọ đi ra ngoài. Thật tốt thật là nhớ voi mình làm điểm gì, không cầu nhiều, chỉ để cho hắn kiếm được 100 đồng tiền, có thể trước hoàn thành nhiệm vụ là được. Lý Trí. Hướng ra ngoài trường đi trên đường, Lý Trí bị người từ phía sau gọi lại. Quay đầu lại vừa thấy, cách đó không xa có cái cô gái đang chừng hai mắt nhìn mình, bề ngoài như có chút xa lạ à. Sờ một cái lỗ mũi, kinh ngạc hỏi, vị bạn học này, ngươi, là đang cứ gọi ta sao? Ngươi, không phải ở trong bệnh viện nằm, thành người không có chi giác sao? Bạn học gái thật giống như có chút sợ hãi, cắn môi một cái cố nén không quay đầu bỏ chạy hết. Lý Trí khóc cười không được, hóa ra xe mình họa nằm viện thành người không có chi giác, đều đã thành tin tức, tất cả mọi người đều biết. Cái đó, cũng là mới vừa tỉnh lại không bao lâu, ngươi là. Nhìn đối phương nhìn từ trên xuống dưới, quả thật có chút xa lạ, coi như tai nạn xe cộ hôn mê trước, thật giống như cũng không có liên quan tới cái cô gái này ấn tượng. Miễn cưỡng coi như là một người đẹp, thân cao chừng 1m65. Tóc ngắn ngang hai, không có một tiểu mỹ như vậy tươi đẹp, cũng tuyệt đối là chịu đựng xem tiểu. Cô gái có chút ngại quá, do dự một chút vẫn là nói, ngươi quên sao, ngày đó ngươi uống rượu say, là bởi vì là ta mới ra tai nạn xe cộ. Ngay tức thì, Lý Trí trừng mắt thật to. Ừ ngực, nuốt nước miếng một cái, ngươi nói là, ta là bởi vì ngươi mới ra tai nạn xe cộ. Chuyện này còn thật không phải rất rõ, xảy ra tai nạn xe cộ biết, cấp cứu lại được ở trong bệnh viện nằm 3 cái hơn tháng, cũng biết. Nhưng quên mất ban đầu là vì cái gì mới ra tai nạn xe cộ. Cực kỳ mất mặt nhất là, cùng ngày tai nạn xe cộ trách nhiệm chủ yếu, dường như, thật giống như, cái đó vẫn còn ở Lý Trí đây, hắn uống nhiều rồi rượu, đi người ta trên xe đụng. Tình huống cụ thể, đã không nhớ, dù sao rượu vật này, chưa tính là thứ tốt gì, có thể uống ít thời điểm, tận lực uống ít, nhất là tránh say mềm. Mất mặt thất thố là thứ nhì, vậy là an toàn tính mạng của mình, và không cho người khác tìm phiền toái. Đời người có một lần, từ từ đi, từ từ xem, dù sao cũng không nên gấp gáp chạy về phía trước, đi qua, thật là lại không thể hối thả. Nếu không, ta mời ngươi uống ly trà sữa đi. Cô gái thật giống như thật xấu hổ, túi đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Được. Lý Trí đáp ứng một tiếng, hắn vậy muốn biết ban đầu là chuyện gì xảy ra, mình thật giống như không nhận biết cái cô gái này. Cửa trường học có một nhà tiệm trà sữa. Ta kêu Trần Tiểu Nga, năm nay đại học năm thứ 3. Tiệm trà sữa bên trong sau khi ngồi xuống, hỏi trước Lý Trí uống gì, sau đó cho mình điểm hoàn trà sữa sau này, mới tự giới thiệu mình. Không cùng Lý Trí nói chuyện, thật giống như sợ hắn không là rất rõ ràng, lại giải thích nói, ngỗng, chính là nhỏ ngỗng ngỗng. Phúc! Lý Trí không nhịn được, vui lên tiếng, cười nói, ừ, ta biết, Trần Tiểu Nga ngỗng mà. Cô nương còn rất trêu chọc. Trần Tiểu Nga đỏ mặt, túi đầu nhỏ giọng nói, là nồi sắt hầm con ngỗng lớn ngỗng. Ha ha! Trần Tiểu Nga! Danh tự này bá đạo à? Nghe Lý Trí nhỏ giọng, Trần Tiểu Nga đỏ mặt ngại quá, vậy không lên tiếng. Cùng hắn cười không sai biệt lắm thời điểm, mới nhỏ giọng nói, lần trước, thật rất cảm ơn ngươi. Lý Trí nhún vai một cái, mặc dù quên mất chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn đối phương diễn cảm, hắn cũng muốn chuẩn bị hỏi nhiều nữa cái gì, cười gật đầu nói, ta nhận lấy ngươi cảm ơn, không khách khí, nhỏ ngỗng học tỷ. Cái đó, ngươi làm sao? Tỉnh lại. Chân Tiểu Nga thật là tò mò, nàng đi bệnh viện qua xem qua Lý Trí nhiều lần, đã theo nghề thuốc sinh nơi đó hỏi thăm được hắn tình huống, người không có chi giác, điên chết, đời này có thể tỉnh hồn lại xác suất không vượt qua là 20%, trên căn bản tương đương với một người bị kêu án tử hình. Mà Lý Trí tai nạn xe cộ, cụ thể mà nói theo Chân Tiểu Nga cũng không có gì quá trực tiếp quan hệ, Lý Trí rất nhiều lâu, phát sinh chạy nhanh, ngược lại còn cầm trên đường nhỏ ngỗng học tỷ đúng hạ, vừa vặn thiên hạ kia trước Tiểu Vũ, lộ mặt chân trợn, Lý Trí tâm tình không tốt, mà Chân Tiểu Nga vậy bởi vì chút không vui sự việc, vừa đi đường vừa đi thần, Lý Trí đụng Chân Tiểu Nga ngược lại cầm nàng đụng tình. Nếu như không phải là như vậy, nói không chừng xảy ra tai nạn xe cộ chính là Chân Tiểu Nga, mà hiện trường tai nạn xe cộ, liền khoảng cách nàng 4-5m đường xa miệng. Dù sao bỏ mặc người khác nói, nghĩ như thế nào, Chân Tiểu Nga cũng cảm thấy ngày đó mình là theo tử thần sát vai mà qua, liền người mình, chính là Lý Trí. Lý Trí nghe xong, lại không nhịn được cười khổ, kia theo kia à. Uống nhiều rồi rượu, đùa bỡn Tiểu Phong cầm người ta đụng, bản thân hẳn là mình sai, nàng nhưng cảm giác được mình là bị Lý Trí cứu, khá tốt Lý Trí tỉnh lại rồi, nếu không cái này cô gái ngốc còn không được cả đời sống đang tự trách à. Cái đó giao lộ có quản chế. Lúc ấy cảnh sát giao thông đã sớm đem xem qua video theo dõi, theo tài xế và Chân Tiểu Nga cũng không việc gì quá lớn quan hệ, trách nhiệm chủ yếu chính là ở Lý Trí trên người mình. Bỏ mặc nói thế nào, cũng phải cảm ơn người cứu ta. Chân Tiểu Nga mặt đầy chân thành nhìn Lý Trí nói. Bèn cười ha ha. Cái đó gì, nhỏ ngông học tỷ à, ngươi học ngành gì? Lý Trí đổi chủ đề hỏi, ai cứu ai chuyện này đã không trọng yếu, cũng chuyện đã qua tình. Dù sao có thể biết cái xinh đẹp nổi sắt hầm nhỏ ngông học tỷ. Cũng coi là kiện chuyện cao hứng. Máy tính. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cười nói, nhỏ ngỗng học tỷ, ngươi chuẩn bị làm lập trình viên sao? Không được đâu. Theo Lý Trí sống chung thời gian dài điểm, Chân Tiểu Nga thật giống như tìm được điểm làm học tỷ tự tin, cũng dám lớn tiếng theo Lý Trí nói chuyện. Đi tới là phải, nhưng là nghe nói lập trình viên, đều là cách từ Sam, Địa Trung Hải, cái đó rất dễ dàng hói đầu, ngươi, không sợ sao? Lý Trí cười hỏi. Chân Tiểu Nga đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn mắt. Chứa tức giận nói, hừ, ngươi mới sẽ hói đầu, ta. Như thế đẹp, lại thông minh bé đáng yêu, làm sao sẽ hói đầu đâu. Lý Trí coi như là rõ ràng, bỏ mặc là dạng gì cô gái, cũng không tránh được sẽ. Tự luyến. Ta nói không đúng nha. Nhìn Lý Trí ánh mắt, Chân Tiểu Nga đỏ mặt chất vấn. Đúng, đúng, nói quá đúng, vừa thông minh, vừa đẹp, còn có thể yêu, trên trời không có, trên đất thiếu tìm siêu cấp lớn mỹ nôn. Lý Trí cười gật đầu. Hừ. Chân Tiểu Nga cho cái coi là ngươi thức thời ánh mắt. Chương 1658, có thiếu hay không đi làm thêm? Khách quý, cái gì gió cầm chúng ta ngây thơ xinh đẹp nhỏ ngỗng đại tiểu thư thổi tới? Một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Lý Trí theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, Tôn Tiểu. Nàng, tại sao lại ở chỗ này đâu? Hừ, không cho phép ta tới nha. Chân Tiểu Nga thật giống như theo như đối phương rất quen thuộc tựa như được. Liếc cái miệng nhỏ nhắn nói. Rất nhiều, ta cái này nhà nghèo, chúng ta dám không cho phép ngươi nhỏ ngỗng tỷ đến chơi đâu, là cặc. Tôn Kiều cười, ánh mắt hướng Lý Trí trên mình nhìn tới, nhìn từ trên xuống dưới nói, vị này nhìn có chút nhãn xinh à, mới kết giao bạn trai. Không. Không thể à. Vốn là Chân Tiểu Nga là muốn nói, không phải vậy, cũng không biết nguyên nhân gì, lời đến khỏe miệng lại biến thành không thể nha. Lý Trí ngồi ở chỗ đó cười khổ, so với Chân Tiểu Nga mà nói. Tôn Tiểu mình dường như quen thuộc hơn một ít. Đột nhiên nghĩ đến, nhà này tiệm trà sữa lão bản, thật giống như liền là một đôi xinh đẹp tỉ muội, không phải là Tôn Tiểu và cháu mềm hai cái nàng mà sao. Bất quá dường như ở trên thực tế, bất kể là Tôn Tiểu vẫn là Tôn Nhiêu, cũng không nhận ra Lý Trí. Có thể, ha ha, thật đẹp trai mà, soái ca nhận thức một chút, Tôn Tiểu, nhà này tiệm trà sữa lão bản, ngươi có thể kêu ta Tôn Tiểu tỷ. Tôn Tiểu cười theo Lý Trí chào hỏi. Trên thực tế Tôn Kiều cho người một loại người bình dị dễ gần, rất dễ chung sống cảm giác, có khá mạnh năng lực giao tế. Lá gan mập à? Coi trời bằng vung cũng dám để cho mình kêu tỉ, cái này còn liền được, thật quên mất mình là ai. Ngươi bớt đi, có chuyện không có, không có việc đi nhanh một chút, không nên trễ mãi chúng ta nói chuyện thiếm. Chân Tiểu Nga từ bên cạnh cắt đứt Tôn Kiều nói chuyện, trực tiếp đuổi người. Tôn Kiều chẳng những không đi, ngược lại ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cười nói, đừng quên đây chính là tiệm của ta. Ngươi thì thế nào, hừ, chọc giận liền ta, tin không tin cầm ngươi tiệm này mua lại, hủy đi. Chân Tiểu Nga cổ liếu cổ nhỏ quay hàm uy hiếp nói, nghe lời nói còn rất ngang ngược. Ngươi, Lạc Lạc, không phải xem thường ngươi nhỏ ngốc tỷ, dựa vào ngươi cái đó nhỏ phá trang ép sợ rằng còn không mua được tỷ nhà này tiệm trà sữa chứ. Tôn Tiểu cười miệng nói. Chân Tiểu Nga nghe chẳng những không tức giận, ngược lại cười đắc ý, nháy mắt một cái nói, quên nói cho ngươi nhà, ngươi trong miệng ta nhà kia nhỏ phá trang ép đã bị ta 12 triệu bán hết, mặc dù tiền không phải rất nhiều, nhưng là mua ngươi cửa hàng này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thật bán hết. Tôn Tiểu ánh mắt sáng lên, cũng không theo nàng đấu võ mồm, tò mò hỏi, ai mua đi? Ngàn tim tòi. Chân Tiểu Nga do dự một chút, nói. Tôn Tiểu thở dài, cười nói, ngàn tim tòi quả thật người ngu tiền hơn, bất quá ngươi chưa thấy được 12 triệu bán có chút thua thiệt sao? Chưa thấy được nha, giữ lại làm gì, ngươi theo thằng nhóc túi tha chạy đến mở tiệm trà sữa, nàng chạy đi nước Mỹ đi học, cầm cục diện rối rắm cột cho ta một người. Chân Tiểu Nga lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, từ trong thanh âm nghe ra, nàng vô cùng mất hứng. Lý Chí ngồi ở một bên yên tĩnh nghe, không nhịn được cảm khái hai tiếng, vốn là lấy là chính là một đồng xanh, nơi nào sẽ nghĩ tới, người ta lại là một vương giả à, ngàn tìm tòi là thứ gì trước đặt ở một lần không nói, 12 triệu à, một cái nhỏ phá trang ép có thể bán 12 triệu. Mình bây giờ muốn được lợi 100 đồng tiền, cũng còn không đầu mối gì đâu. Thật giống như mặt dày dán lên, hỏi một chút người ta, còn có cần hay không xách túi. Không xem Lý Chí nơi này ánh mắt, Tôn Tiểu vậy không có nhận chân Tiểu Nga nói cha mà, cười một cái đổi chủ đề nói, tiếp theo có cái gì dự định? Chưa nghĩ ra. Chân Tiểu Nga do dự một chút, lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp sự quan hệ giữa hai người không hề xấu xa, ngược lại tốt xem còn rất tốt tựa như được, chí ít vô cùng quen thuộc. Ngồi sẽ, có Tôn Tiểu ở đây, Chân Tiểu Nga và Lý Chí vậy không làm sao nói chuyện thiếm. Thật giống như phát giác lung túng, Tôn Tiểu vẫn là đứng lên rời đi, lúc sắp đi còn theo Lý Chí lên tiếng chào hỏi. Để cho hắn lúc không có chuyện gì làm, có thể quá nhiều tới chiếu cố buôn bán của tiệm. Coi như nàng không nói, Lý Chí cũng sẽ tới. Mục Tiểu Mỹ không thể ném, các ngươi cũng không thể ném. Các ngươi rất quen thuộc. Lý Chí cùng Tôn Kiều đi sau này, tò mò hỏi. Chân Tiểu Nga đỏ mặt, đại khái là nhớ lại mới vừa rồi thừa nhận Lý Chí là bạn trai mình sự việc, trở nên có chút ngại quá. Nàng rất dễ dàng mắc cỡ. Ừ, chúng ta trước kia là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Lý Chí sờ cằm một cái, khó trách đây. Ngươi mình làm một cái trang web, bán 12 triệu. Lý Chí tò mò hỏi. Chân Tiểu Nga trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói chính xác, cũng không phải là ta mình làm, là chúng ta toàn bộ nhà trọ người cùng nhau làm. Hơi dừng lại, thanh âm lại mang theo mấy phần thấp nói, sau đó bởi vì chút nguyên nhân, các nàng cũng lui ra ngoài, chính ta cảm giác vậy không có ý gì, mới đem trang web bán đi. Không có ý gì trang web, còn có thể bán 12 triệu. Lý Chí cười khổ thật không biết nên nói cái gì cho phải, lão tử bây giờ còn đang là 100 đồng tiền dầu gì đâu, à, người theo người bây giờ quả nhiên không thể leo so à. Uống xong trà sữa, Chân Tiểu Nga chẳng những phải đi Lý Chí số điện thoại, còn đem mình số điện thoại lưu lại, ước định tốt sau này mọi người thường xuyên bữa tiệc nhỏ sau một chút, cách lái về trường học. Lý Chí mình nhưng lại hao tổn quay trở về tiệm trà sữa. Người tại sao lại trở về? Tôn Tiểu nhìn đi mà trở lại Lý Chí, kinh ngạc hỏi. Lý Chí cười khan hai tiếng, so với Chân Tiểu Nga, mình thật giống như quen thuộc hơn Tôn Tiểu, nàng toàn thân cao thấp kia mình đều biết, trừ bây giờ nóng nảy tính cách. Dĩ nhiên, Lý Chí vậy rõ ràng, suy nghĩ thế giới bên trong Tôn Tiểu và trên thực tế Tôn Tiểu đã không có ở đây là một người. Có thể cái loại đó cảm giác quen thuộc đối với Lý Chí mà nói, là không sửa đổi được, vẫn tồn tại. Nghe nhỏ ngỗng học tỷ nói, ngươi cũng là Đại học Hải Thành học sinh. Lý Chí hỏi. Tôn Tiểu gật đầu, đúng nha. Ta năm nay đại học năm thứ ba, làm sao rồi? Lý Chí lắc đầu, cười khăn nói, không làm sao, ta năm nay năm thứ hai đại học, thật ra thì ta cũng không phải là Chân Tiểu Nga bạn trai. Tôn Tiểu cười một cái, nói, cái này ta nhìn ra, chúng ta quan hệ rất tốt, nàng có hay không có bạn trai, khẳng định trốn bất quá chúng ta lỗ thai. Hơi dừng lại hạ, vừa cười nói, Lý Chí niên đệ, ngươi sẽ không là muốn nói truy đuổi ta chứ? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, truy đuổi là nhất định phải đuổi. Nhưng không phải bây giờ, hắn bây giờ muốn trước cầm trước mắt nhiệm vụ giải quyết hết nói sau cái khác. Cái đó, ta trở về là muốn hỏi một chút ngươi, nơi này còn có khai hay không đi làm thêm công. Lý Chí lúc nói chuyện, hướng tiệm trà sữa cửa chỉ, ta thấy cửa tiệm có sát tuyển mộ tin tức. Nói để cho Tôn Kiều sững sốt một chút. Ngươi muốn đến làm đi làm thêm. Lý Chí gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta vừa vặn muốn tìm một công tác, kiếm chút lanh dùng tiền. Cái này đến không ngượng ngùng gì. Dựa vào đi làm kiếm tiền, vừa học vừa làm, cái này có gì mất mặt. Một ngày tối thiểu tới 3 tiếng, mỗi giờ 15 khối, có làm hay không? Tôn Tiểu suy nghĩ một chút, cười hỏi. Không thành vấn đề. Lý Chí vội vàng một tiếng đáp ứng xuống. Một tiếng 15 đồng tiền, mặc dù không nhiều, nhưng là hai ngày hẳn có thể kiếm được 100 đồng tiền, đủ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1659, một đầu tỏi. Đi làm thêm mất mặt sao? Lý Chí đến chưa thấy được có mất mặt gì địa phương, cũng không cảm giác được nhà này tiệm trà sữa lao bản là Tôn Kiều Tôn nhiều tỷ muội liền cảm thấy có cái gì không được tự nhiên địa phương, ra mặt vật này, trọng yếu thời điểm, giá cả như ngàn cân. Không trọng yếu thời điểm, dám đều không phải là, không cần phải quá coi trọng nó. Hơn nữa cách ngôn không phải là nói được không, nước vào lâu đài trước được tháng, là mình, bỏ mặc đến lúc nào đều là mình. Không được chạy. Lý Chí nhìn Tôn Kiều, cười khan hai tiếng, trong thanh âm mang chút ít lúng túng nói, cái gì đó, ta có thể trước trả trước 100 đồng tiền tiền công sao. Yên tâm, chỉ định sẽ không chạy. Tôn Kiều cũng không biết mình là nên khóc tốt, hay nên cười tốt, lòng nói chân tiểu Nga vậy nha đầu từ nơi nào gặp phải việc như vậy bảo hả. Bất quá, tên lường gạt có khả năng đến không phải rất lớn. Mặc dù chân tiểu Nga có lúc rơi vào mơ hồ, bề ngoài cho người ngây ngốc cảm giác. Có thể vậy cũng là bề ngoài, lừa dối tính rất mạnh, chỉ có các nàng cái này trong vòng nhỏ người mới biết vậy nha đầu có hơn tinh minh. Trước trả trước ngươi 1.000 khối tiền lương. Tôn Tiểu lấy là đối phương là đụng phải cái gì việc gấp, cần tiền, vậy không suy nghĩ nhiều. Giang hồ cứu cấp sao, 1.000 đồng tiền cũng không phải cái gì nhiều tiền, dù là coi như tên này thật cầm tiền chạy, nàng cũng chính là cười khổ hai tiếng. Lý Chí nháy mắt một cái, cười nói, vậy thì cảm ơn cháu. Nhà đại tiểu thư à? Tôn gia đại tiểu thư. Tôn Tiểu hơi sững sờ tiếng, nhíu mày lại nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, làm sao, ngươi biết ta? Cái này đặc biệt không phải lúng túng. Thật vất vả mới giải thích qua đi, từ Tôn Kiều trong tay dẫn đến vậy 1.000 đồng tiền trả trước tiền lương. Trong đầu hệ thống vậy gợi ý. Hoàn thành nhiệm vụ. Lách người. Nhìn Lý Chí hình bóng, Tôn Tiểu không nhịn được nhỏ giọng thầm thì câu. Làm sao cảm giác tên này là lạ ạ? Từ tiệm trà sữa bên trong đi ra, Lý Chí vào đối diện Hải Đại trường học, một bên đi về phía trước, vừa nhìn đầu góc nhắc nhở. Vậy đoàn suy nghĩ thế giới đám mây, vẫn là như cũ, bất quá mắt thường có thể gặp phía trên màu xám cho điểm nhỏ phân bố là càng ngày càng nhiều, nhìn dáng dấp không phải chuyện gì tốt. Ngoài ra, đầu góc bên trong còn xuất hiện một cái trong suốt thuộc tính mặt bản, rất đơn sơ. Người thừa kế, Lý Chí. Có vật chất tối tăm. Đồng xanh cấp quay số số lần, 1. Người thuộc tính, không. Còn không có cho được Lý Chí xem cái đó vật chất tối tăm tác dụng, đầu góc bên trong lại chuyển tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nhiệm vụ mở, làm một lần không biết xấu hổ tên lường gạt, thành công lừa gạt lấy tiệm trà sữa lão bản Tôn Kiều 1.000 nguyên tiền. Từ sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu, tương lai 10 ngày bên trong, không thể xuất hiện ở tiệm trà sữa lão bản Tôn Kiều trước mặt, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm ít 1. Khen thưởng đồng xanh cấp quay số số lần ít 1. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ vật chất tối tăm ít 1, nhiệm vụ lại đường, nếu như không có vật chất tối tăm, khấu trừ tuổi thọ 50 năm. Vô mạ. Lý Chí trợn mắt hốt mồm, sắt, có như vậy sao, lại buộc mình đánh bá vương công, mình là vì vậy 1.000 đồng tiền liền đường chạy người sao. Trước không nói cần thể diện không biết xấu hổ vấn đề, chẳng lẽ mình nhân cách, phẩm tương, chỉ đáng giá 1.000 đồng tiền. Lý Chí tức giận dậm chân. Cái này cờ mở nở cầu bao nhiệm vụ à? Đinh, nhiệm vụ có thể lại đưa, khấu trừ vật chất tối tăm ít 1, là được. Nhiệm vụ lại đưa. Lý Chí lườm một cái, sửa sang lại cổ áo, ho khan hai tiếng. Thật vất vả mới có một chút vật chất tối tăm, làm sao có thể cứ như vậy bạch tung đi ra ngoài đây. Nhiệm vụ lại đưa là không thể nào lại đưa, chẳng qua, 10 ngày sau lại chịu đòn nhận tội tới thôi. Hơn nữa, dường như nhiệm vụ này cũng không khó hoàn thành. 1.000 đồng tiền. Chắc hẳn người ta Tôn Kiều Tôn tiểu thư, vậy không thấy sẽ để bụng đi. 10 ngày, chuyện nhỏ, nhiệm vụ nhận. Lý Chí mặt dày, chút nào không để ra mới vừa rồi tức giận dậm chân. Nhìn đầu góc thuộc tính trang bịa nghiên cứu. Đầu tiên, vật chất tối tăm hẳn là cực kỳ trọng yếu một loại đồ. Hồi trước khi tới, Hoàng Nguyệt Anh bọn họ mấy cái liền từng một nhắc lại qua, Lý Chí mặc dù có thể sáng tạo ra suy nghĩ thế giới, hoàn toàn là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, vật chất tối tăm nguyên nhân. Vật chất tối tăm là cái thứ gì, cái vấn đề này không làm giải thích, vậy không có biện pháp giải thích, chỉ có thể trong đầu chịu tượng hình dung hình dung. Cái này vật chất tối tăm, có ích lợi gì? Chính ta trực tiếp sử dụng, vẫn có thể trực tiếp cho suy nghĩ thế giới sử dụng. Không người trả lời Lý Chí vấn đề. Một mực trở lại nhà trọ, vậy không nghiên cứu rõ ràng vật chất tối tăm tác dụng. Chẳng lẽ, trực tiếp ném tới suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn đi lên liền có thể? Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Kết quả. veo một cái. Vật chất tối tăm biến mất. Đinh, suy nghĩ thế giới bổ sung năng lượng vật chất tối tăm ít 1, tăng lên trong 1% năng lượng cường độ. Đầu óc suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn, lóe sáng một cái, lớn diện tích bụi đất điểm nhanh chóng dụng, hơn nữa suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn vậy phồng lớn như vậy một kia. Vật chất tối tăm ít 1, có thể trực tiếp để ra suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn thăng trong 1% năng lượng cường độ, đó không phải là nói, chỉ cần lấy được vật chất tối tăm ít 100, liền có thể cầm bây giờ suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn tráng lớn gấp 2. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, dường như từ vừa mới bắt đầu hai cái nhiệm vụ tới xem, độ khó đều không phải là quá lớn. Bất kể là làm tên lường gạt, ẩn nút 10 ngày không gặp Tôn Tiểu, vẫn là được lợi 100 đồng tiền, trên căn bản đều là đơn giản khó khăn. Cho nên, chỉ cần có thể trường kỳ tiếp nhiệm vụ, thì có thể làm cho suy nghĩ thế giới thay đổi cường đại lên, suy nghĩ thế giới cường đại lên, bên trong sinh hoạt người, thì cũng không cần bị người khi dễ. Lý Trí hít sâu một hơi, lại không nhịn được nở nụ cười khổ. Đây là sinh hoạt sao? Thôi, bất kể là có phải hay không, đều không lựa chọn. Vật chất tối tăm ít 1, cũng chỉ cho lý trí suy nghĩ thế giới bổ sung trong 1% năng lượng cường độ. Suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn lên vẫn có nhiều màu xám cho điểm nhỏ tồn tại, bây giờ vẫn là bị người ta đánh bẹp đâu. Hạ một chút vật chất tối tăm muốn 10 ngày sau mới được, các ngươi có thể cho ta kiên trì chịu được à? Lý trí lẩm bẩm lầu bầu. Cầm ý nghĩa từ suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn lên rời. Bây giờ lý trí không có bất kỳ biện pháp và suy nghĩ thế giới bên trong sinh mạng tiến hành câu thông, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, nhìn chằm chằm xem là không nhìn thấy gì. Đồng xanh cấp quay số. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, như thế xem ra, trừ đồng xanh cấp giải thưởng trở ra, nhất định còn có cao cấp hơn quay số. Không biết đồng xanh cấp quay số có thể được cái gì? Khởi động đồng xanh cấp quay số. Đinh, đồng xanh cấp quay số khởi động, phải chăng bắt đầu quay số? Không nói nhảm sao. Cũng khởi động, chẳng lẽ giữ lại dài lục mao sao? Một cái siêu cấp to lớn kim loại vòng tròn xuất hiện ở lý trí đầu góc bên trong, thật, siêu cấp to lớn, theo nổi lớn tựa như lớn như vậy, mà lý trí bây giờ chính là lớn trong nổi một con kiến. Từng tầng một, dầm dạp chẳng chịt. Mỗi một tầng cũng không có cùng duy độ, mỗi người, phía trên lóe lên ánh sáng yếu ớt, nhưng không thấy được bên trong có cái gì. Sau đó một cái đỏ tươi cây kim chỉ bắt đầu chuyển động. Ngừng. Vẫn đang chuyển động. Lý trí không nói, lại không thể thật tốt chơi sao, nói xong rồi quay số sao, chẳng lẽ mình không thể kêu ngừng. Có lẽ nghe được lý trí tiếng lòng đi, màu đỏ tươi cây kim chỉ ngừng lại. Đinh, phần thưởng tỏi một đầu. Cái gì? Tỏi một đầu. Lý trí bị loại này thần làm việc, kinh ngây dại, biết vậy một đầu mới mẻ tỏi xuất hiện ở trên tay mình, mới xác định đây là thật, lần này phần thưởng, chính là một đầu tỏi. Cho mình một đầu tỏi làm chi hả? Chẳng lẽ muốn mình đi ăn sủi cảo không được? Chương 1660, cho ngươi lên chính trị giờ học. Lớn bình thường tỏi. Không có bất kỳ địa phương thần kỳ, trừ ăn ra sủi cảo chấm giấm. Còn có thể dùng để tỏi bạo đố. Cơ mờ nở. Một lần đồng xanh cấp rút số cơ hội, một đầu tỏi liền cho mình đuổi. Có phải hay không có chút, quá bê bố. Lý trí, ngươi nhắc tới gì đây, kêu ngươi chừng mấy tiếng đều không nghe gặp. An Thiên Dũng đẩy ra cửa túc xá đi tới. Lý trí suy đoán. Đồng xanh cấp quay số hẳn tương đối ra dưới, có thể rút được thứ tốt xác suất không cao. Không suy nghĩ gì. Lý trí phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Buổi tối mời ngươi uống rượu. An Thiên Dũng vậy không truy hỏi cái gì, buổi sáng bởi vì có giờ học, đi tương đối gấp, cũng không có sâu trò chuyện, vừa vặn hiện tại mọi người thật tốt trò chuyện một chút, nói lời trong lòng biết lý trí bị vỡ thành người không có chi giác sau này, hắn còn khó qua khá hơn chút ngày. Đi. Lý trí vậy không khách khí. Thành đại học bên trong quán ăn nhỏ khắp nơi đều là, nhất là đến buổi tối làm ăn kẻ gian lửa, tụ ba tụ năm đi ra săn ăn người, một sóng tiếp một sóng. Tìm nhà tiệm thịt nướng, chuỗi mới vừa điểm đến một nửa thời điểm, An Thiên Dũng điện thoại liền vang lên, bạn gái đánh tới, sau đó nói lập tức vậy tới đây. Sau khi cúp điện thoại, An Thiên Dũng hướng Lý Trí tuét miệng cười lên. Lý Trí lườm một cái, tức giận mắng, cười được như vậy, ta cũng là buồn bực, dạng gì cô nương sẽ vừa ý ngươi à, ánh mắt mù, vẫn là lỗ thai điếc. Chỉ số thông minh không được tóc tới gót. Cúc ngươi, không ăn được nho nói nho chua, hì hì, hâm mộ không hâm mộ. Van cầu ca ca quay đầu ca sẽ để cho tẩu tử ngươi cho ngươi giới thiệu một cái, không mù nói, tẩu tử ngươi trong nhà trọ có thể đều là người đẹp. An Thiên Dung cũng không tức giận, bạn tốt không hỗ tổn, thật không có vui thú. Lý Trí không có nhận hắn nói cha mà, ai là ai ca, chuyện này vớt thuận, cười tò mò hỏi, lúc nào tốt hơn, bao lâu? Không bao lâu, 2-3 tháng. Ngươi xảy ra chuyện sau này ta tâm tình không phải buồn rầu sao, kết quả. Nàng thường xuyên đến an ủi ta,

từ đến thấy đuôi, cầm đọc sách liền một bên không nói, trong sách trong đó lại rành rành trong mắt, một chữ tốt ghi xuống. Trận mắt hốc mồm một lúc lâu, lý trí mới lấy lại tinh thần, sau đó trái tim nhỏ không nhịn được bình bịch tăng tốc độ nhảy lên. Đã gặp qua là không quên được. Từ suy nghĩ thế giới bên trong tỉnh lại sau này, không nghĩ tới mình vẫn còn có bản lãnh như vậy, không nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới à. Chứ có đã gặp qua là không quên được bản lãnh lấy là, minh minh bên trong có loại trực giác nói cho lý trí, đi học có thể tăng cường suy nghĩ thế giới cường độ, năng lượng, hơn nữa có thể đối với suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn đưa đến lớn mạnh tác dụng. Đây cũng là ở trong thế giới hiện thật, lý trí tìm được trừ vật chất tối tăm trở ra, loại thứ hai có thể tăng cường suy nghĩ thế giới biện pháp. Loại thứ nhất là ăn. Cho nên nói, ăn cơm và đi học là trọng yếu giống vậy sự việc à. Nhưng là ăn là có giới hạn tính, mặc dù người mỗi ngày đều không thể rời bỏ ăn, có thể mỗi một bữa cơm, mỗi một ngày ăn tiếp thức ăn là có hạn, coi như người mới có thể ăn, cũng không khả năng 24 giờ không gián đoạn đi trong miệng tắc thức ăn, thân thể không chịu nổi. Đi học cũng không giống nhau, đi học là không bị hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý, trừ ăn cơm ngủ kéo cất đi tiểu thời gian trở ra, ngươi đều có thể cầm tới đi học. Đọc sách càng nhiều, suy nghĩ thế giới lại càng là mạnh mẽ, đây là 100% thành đang so bên trong sự việc. Đi học rất trọng yếu à? Lý trí không nhịn được lẩm bẩm câu. Từ giờ khắc này bắt đầu, lý trí quyết định, gần đây trước không liền chuyện khác, chỉ đi học. Bởi vì suy nghĩ thế giới lý chính gặp phải gây gắt khảo nghiệm, từ bên ngoài đến người xâm lăng đang mình suy nghĩ trong thế giới tàn phá, lý trí chân thực không nghĩ ra có phương pháp gì có thể trợ lực Hoàng Nguyệt Anh, Tổ Long Kinh bọn họ giảm bớt áp lực. Hơn đọc sách, hơn giải kiến thức, còn như nhìn cái gì sách, thật giống như không phải quá trọng yếu, chỉ cần là sách, là có thể cung cấp kiến thức. Không phải là loại kiến thức này đối với ngươi hữu dụng, có lẽ không dùng. Liền giống như lý trí trong tay mới vừa nhìn xong cái này bản, nếu như không đọc nó trước, lý trí không biết nguyên lai quốc nội tác phẩm nghệ thuật còn có như vậy nhiều phân loại. Ngày thứ nhất, lý trí cả ngày đều ở trong thư viện, ngày thứ hai, vẫn như vậy, ngày thứ ba. Tôn Tiểu ngoài ý muốn, cái đó trả trước tiền lương thằng nhóc túi, lại chưa có tới đi làm. Đại học Hải Thành bên trong học sinh, lại cùng chân Tiểu Nga biết, có thể xác định hắn tên họ. Thậm chí cẩn thận tra một chút liền nhà hắn ở nơi nào cũng có thể tìm hiểu cội nguồn đi ra, chỉ như vậy còn muốn chạy. Nàng đến không phải đau lòng vậy 1.000 đồng tiền, đơn thuần là chuyện này để cho nàng đặc biệt bất ngờ, là dạng người gì, có thể vì 1.000 đồng tiền. Không biết xấu hổ như vậy. Nhỏ ngỗng, lần trước cùng ngươi tới người, ngươi theo hắn quen thuộc sao? Tôn Tiểu đặc biệt điện thoại cho Trân Tiểu Nga. Trân Tiểu Nga hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, làm sao, có chuyện gì không? Vốn là Tôn Kiều là muốn đem sự việc nói cho Trân Tiểu Nga, bất quá lời đến khỏe miệng, lại thu về. Loại chuyện này nàng nói, Trân Tiểu Nga bên kia chưa chắc liền sẽ tin tưởng, hơn nữa, lý trí đầu tiên là Trân Tiểu Nga bằng hữu. Tôn Kiều chỉ có thể nhắc nhở một chút nàng. Không làm sao, ta nghe người ta nói ngươi lên lần mang tới người bạn kia nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, ngươi hơn chú ý một chút, chớ bị hắn lừa, có chuyện gì kịp thời theo ta nói. Nhân phẩm không tốt. Trân Tiểu Nga phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng còn lẩm bẩm, người ta làm sao nhân phẩm không tốt rồi, mình theo như đối phương chỉ là bạn bình thường, coi như thật chỗ bạn bè trai gái, cũng không cần các ngươi lo nghĩ bậy bạ nha, mình cũng người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ người tốt người xấu, nhân phẩm tốt không tốt mình không thể phân biệt sao, thiệt là. Nàng còn lấy là Tôn Kiều là không thích lý trí, muốn ngăn cản hai người chung một chỗ đâu. Biết rồi, quản tốt chính ngươi là được rồi. Trân Tiểu Nga nói xong, cúp điện thoại. Tôn Kiều cầm điện thoại di động, thật lâu không nói. Không nhịn được cười khổ một tiếng, được mà, chuyện này gây ra thật giống như mình ngoài dặm không phải là người. Kia liền mình 1.000 đồng tiền tiền lương, không phải là người phẩm không tốt là cái gì. Mình nhắc nhở còn nhắc nhở sai lầm. Bị lừa gạt sau này có người thời điểm khóc. Tôn Tiểu mang xong, cũng không muốn xen vào nữa nàng, bất quá nhưng cầm lý trí cho ghi hận, 1.000 đồng tiền là không nhiều, nhưng là người bất kỳ đều không thể mượn mình đồng tình tâm lừa dối mình. Hừ, hòa thượng chạy miếu không chạy được, đợi khi tìm được ngươi. Có người đẹp mắt. Nàng không tin mình ở Đại học Hải Thành sẽ không ở gặp phải đối phương. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên tới, bấm cái dây số. A Minh, giúp ta tra người. Lý trí không biết Tôn Kiều vì vậy 1.000 đồng tiền, để mắt tới mình. Cho dù biết cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Hắn có biện pháp gì? Chim nhiệm vụ chính là như thế ra. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền được trước bại xấu xa người làm phẩm. Bây tra nhiệm vụ hệ thống. 3 ngày, Lý trí không phải đang đọc sách à? Ở trong mắt ngoại nhân, hắn chính là tung sách, không có mạch lạc, không có thứ tự, bắt trước cái gì nhìn cái gì. Bất quá, lý trí mình càng thích gọi chi là soát sách. Lấy 1 ngày 10 mấy vốn tốc độ, 3 ngày kế tiếp, Lý Trí đã nhìn ba mươi mấy quyển sách, kiến thức tăng không thiếu. Trạng vạng tối mượn mấy cuốn sách, cầm hồi nhà trọ, chuẩn bị không ngừng cố gắng, một hơi học xong. Mấy ngày kế tiếp, đầu óc suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn trướng lớn không ít, hơn nữa bên trên tiểu xám điểm cũng đã biến mất không thiếu, nhìn dáng dấp đọc nhiều sách quả thật có thể cho suy nghĩ thế giới cung cấp trợ giúp to lớn. Nửa đường, điện thoại đi động reo. Lão mụ Triệu Phương Lan đánh tới, để cho hắn ngày mai đi về nhà ăn cơm, một nhìn thời gian, ngày hôm nay thứ sáu, ngày mai cũng cuối tuần. Phải, trưa mai hồi đi ăn cơm. Lý Trí cười đùa hí hửng đáp ứng, hơn nữa điểm mấy cái mình muốn ăn thức ăn, để cho lão mụ cho làm. Triệu Lan Phương vui vẻ đáp ứng, dặn dò mấy câu, liền cúp điện thoại. Chân trước lão mụ Triệu Lan Phương điện thoại mới vừa cúp, chân sau một tiểu Mỹ điện thoại liền gọi lại, bởi vì mấy ngày qua Lý Trí mê luyến đọc sách, cả ngày ngâm ở trong thư viện, rất nhiều học cặn bã tiến hóa học phách điều khiển, vậy không làm sao đi quấy rối một tiểu Mỹ. Một tiểu Mỹ bên này sao, Lý Trí không quấy rầy nàng, nàng ngược lại cảm thấy thấp thỏm. Rất sợ Lý Trí kìm nén cái gì đại chiêu. Nhịn hai ngày, liền nhịn không nổi nữa, chủ động cho Lý Trí gọi điện thoại, muốn theo gặp mặt hắn, một mặt là muốn thăm dò một chút hư thật, xem thằng nhóc thúi này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có hay không kìm nén cái gì xấu xa. Ở một phương diện khác, không phải nói xong sao, mỗi tuần lễ hẹn hò một lần, ba tháng không gián đoạn, quá hết cái này ba tháng, mọi người liền cùng chia đều tay, một tiểu Mỹ cũng không muốn nói không giữ lời. Ngày mai ngươi có thì giờ rảnh không? Mục tiểu Mỹ hỏi. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, có phải hay không mấy ngày không nghe được ta thanh âm, thấy người ta, có chút như vậy điểm chút ít muốn ta. Mục tiểu Mỹ nghe bên tai trong điện thoại di động truyền tới thanh âm, không nhịn được lườm một cái, loại này không biết xấu hổ trình độ sợ rằng coi như là đạt tới một cảnh giới liền đi. Hi hi, ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi thầm chấp nhận à, thật ra thì đi, muốn ta mà nói, liền cho ta gọi điện thoại à, phải đi qua ta là người đàn ông. Có chút chuyện gì có thể theo kêu theo đến, đây là ngươi độc quyền. Lý Trí tuét miệng cười tiếp tục không biết xấu hổ. Truy đuổi lão bà, to gan, thận trọng, không biết xấu hổ mới là trí cao vô thượng cảnh giới, cũng là luyện liền nơi có thần công cơ sở chương trình học. Ngày mai cùng nhau ăn cơm. Mục tiểu Mỹ yên lặng sẽ, cố nén muốn cúp điện thoại xung động, cầm mình gọi điện thoại mục đích nói ra. Được. Lý Trí đáp ứng một tiếng, cười nói, trưa mai, không, buổi sáng 11h đi. Ta đi các ngươi lầu dưới nhà trọ cửa chờ ngươi. Đừng. Mục tiểu Mỹ vội vàng nói, chúng ta ở cửa trường học chạm mặt đi. Mình sợ bị người thấy, có cái gì hiểu lầm đâu, hắn đến tốt, còn muốn đến từ mấy lầu dưới nhà trọ chờ mình. Lý Trí làm bộ hơi do dự một chút, mới gật đầu nói, vậy, được rồi, liền cỡ ở cửa trường học, nhớ thời gian à, 11 giờ đúng đến lúc đó không gặp không về. Đôn đốt. Mục tiểu Mỹ cúp điện thoại, nói đều không hồi một câu. Ha ha. Thúi nha đầu, trước hết để cho ngươi phách lối hai ngày. Lý Trí cầm điện thoại di động, khoe miệng nghiền ngẫm mà cười, ngâm nga khúc nhạt lên lầu. Không muốn gặp mình. Không quan hệ, bây giờ không muốn gặp mình, sau này có đợi gặp mình thời điểm là đủ rồi, chỉ cần không bay, như vậy con vịt liền nhất định có thể nấu chín. Đến lúc đó là hấp vẫn là kho, còn không phải là do được mình nói coi là sao. Ba ngày thời gian, đủ Tôn Kiều cầm lừa gạt mình 1.000 đồng tiền thằng nhóc thúi của cải điều tra sạch sẽ, cấp, tuổi tác. Thậm chí là thường ngày yêu thích cũng sở thấu triệt. Lý Trí. Tôn Tiểu nhíu mày một cái, chỉ từ trong tài liệu xem, cũng không có phát hiện cái gì. Lý Trí bị xe đụng thiếu chút nữa thành người không có chi giác, trong bệnh viện hôn mê ba cái hơn tháng sự việc, nàng biết. Thậm chí nghĩ đến, có phải hay không là bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên mới không có thể tới trong tiệm của mình đi làm. Dù sao cũng là một bệnh nhân, nếu quả thật là loại tình huống đó mà nói, nàng cũng sẽ không hơn cái gì. Vậy 1.000 đồng tiền liền làm nàng thành tiểu giáo hữu quyên góp cho đối phương tốt lắm. Bất quá, loại kết quả này rất nhanh liền bị Tôn Kiều hủy bỏ, bởi vì nàng đúng dịp thấy Lý Trí và Tôn Kiều hẹn hò, cùng chung lên xe taxi, chí ít từ ở bề ngoài xem, thằng nhóc kia xanh long hoa hổ, không giống như là ra tật xấu gì dáng vẻ. Cho nên, cuối cùng vẫn là quy nạp đến nhân phẩm không được trong hàng ngũ. Cô kia, là Mục tiểu Mỹ chứ? Bọn họ hai cái làm sao quấy nhiễu đến cùng nhau đâu? Tôn Tiểu lẩm bẩm lầu bầu. Mục tiểu Mỹ coi là lên là đại học Hải Thành bên trong nhân vật quan trọng một trong, tướng mạo dáng vẻ vóc người bày ở nơi đó, ổn thỏa hoa khôi trường học cấp, người như vậy rất khó không bị chú ý tới. Bất quá Tôn Tiểu và Mục tiểu Mỹ ở trong trường học tiếp xúc không phải rất nhiều, không có ở đây cùng một tuổi tác, bình thường cũng không có cộng sự cơ hội, giới hạn tại biết. Chẳng những biết chân tiểu Nga, còn có thể theo Mục tiểu Mỹ như vậy hoa khôi trường học sinh ra đồng thời xuất hiện, ha ha, ngược lại là thật có ý tứ. Ta đến muốn xem ngươi là hình dáng gì mặt hàng. Tôn Tiểu cười một tiếng, đưa ánh mắt từ ngoài cửa xe thu hồi lại. Nàng trước kia thật đúng là không cầm lý trí sự việc coi ra gì, bất quá từ giờ khắc này, mới thật sự nổi lên như vậy điểm lòng hiếu kỳ, muốn đem người này làm công khai, vạch trần hắn diện mạo vốn có. Tiền hơn tiền thiếu không nặng điểm, vấn đề là lừa gạt đến mình Tôn Kiều trên đầu tới, cái này thì là không thể vào dễ dàng tha thứ liền à. Chương 1663, gây dựng sự nghiệp đi. Cỡ định xong thời gian là buổi sáng 11h, cửa trường học gặp, Mục Tiểu Mỹ đến thời điểm, lại không có phát hiện người lý trí ảnh. Nói cách khác, tên này, tự mình làm, hắn đều đang còn chưa có xuất hiện. Đáng ghét. Nàng Mục Đại Tiểu Thư lúc nào tự mình một người ở cửa trường học nhạt nhẽo chờ thêm người khác nha. Lý trí thật ra thì sớm đã tới rồi, chỉ là ở một bên tìm một chỗ khuất thần nút không dám ra đây. Cửa trường học đối diện chính là Tôn Kiều mở tiệm trà sữa, chột dạ à. Mục Tiểu Mỹ cúi đầu cầm điện thoại di động chuẩn bị cho Lý Trí gọi điện thoại hỏi hắn còn tới không lúc tới, hắn làm bộ chạy tới. Một mặt phong khinh vân đạm, như không có chuyện gì xảy ra cười chào hỏi, "Hì, ngươi tới thật là sớm." "Thật sớm." "Sớm cút bà ngươi đi." Mục Tiểu Mỹ cô nén muốn mắng người xung động, trên mặt vậy như không có chuyện gì xảy ra gật đầu nói, "Ừ, cũng mới vừa đến." "Chứ thôi, trong lòng nín giận đâu, muốn một chân đạp chết hắn." "Vậy đi thôi." Lý Trí giơ tay lên cầm ven đường một chiếc xe taxi kêu ngừng, kéo Mục Tiểu Mỹ lên xe. Cửa trường học, người đến người đi, Mục Tiểu Mỹ cũng sợ bị mình bạn học bằng hữu cái gì đụng gặp, cũng không để ý Lý Trí đối với nàng lôi lôi kéo kéo, đi theo lên xe. Kia thành muốn, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có phòng ở, vẫn bị Tôn Kiều từ đối diện tiệm trà sữa bên trong thấy được. "Sư phụ, đi địa chỉ này." Sau khi lên xe, Lý Trí trực tiếp nói cho tài xế nhà mình địa chỉ. Ngồi ở bên cạnh Mục Tiểu Mỹ, chân mày hơi hơi nhíu hạ, thật giống như có chút nghi vấn, không phải nói xong muốn hẹn hò sao, về nhà làm gì? Lý Trí nhà đất địa điểm nàng biết, cũng đi qua rất nhiều lần, cũng không xa lạ gì. Nhìn nàng, cười nói, tối hôm qua mụ ta gọi điện thoại, kêu chúng ta cuối tuần đi về nhà ăn cơm. Nói bên ngoài ý, hẹn hò và về nhà ăn cơm không hề mâu thuẫn, về nhà ăn cơm còn có thể tiết kiệm tiền đâu, thế nào mà không là. Đều đã lên xe, Mục Tiểu Mỹ còn có thể nói gì, đi đi. Đậu ở cửa tiểu khu, Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng nói, chúng ta đi cửa hàng bên trong mua chút trái cây đi. Không dự định gặp Lý Trí, đến cửa tóm lại là khách, tổng không thể đi tay không, vậy hơn lộ vẻ được không người ý vị mà. Lý Trí ha ha cười gật đầu, được. Bộ dáng kia giống như Mục Tiểu Mỹ thật là bạn gái hắn liền như nhau, để cho nàng chọc tức hàm răng ngưỡng ấy, nhưng lại không biết nên mắng hắn cái gì. Ba tháng, liền ba tháng, cùng cái này ba tháng chịu đựng xuống sau này. Mình đối với hãy cùng hắn hòa bình chia tay. Trong một tháng có 4 tuần lễ, 3 tháng nhất hơn cũng chỉ hẹn hò 12 lần, nhịn một chút liền đi qua, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi ngày hôm nay lối ăn mặc rất đẹp. Lý Trí đúng lúc khen câu. Mục Tiểu Mỹ sững sốt một chút, mình bình thường thành dáng vẻ này có được hay không, người ta con gái ra cửa nào có không ăn mặc nha, cũng không phải là đặc biệt lối ăn mặc cho người xem. Bất quá trong lòng cũng thật cao hứng, bỏ mặc phiếu không được đẹp. Không có nữ nhân nào ghét người khác khen mình đẹp. Đinh linh linh. Tới tới. Triệu Phương Lan mở cửa nhìn đứng ở cửa Nhi Tử và Mục Tiểu Mỹ, không nhịn được hơi sững sốt một chút, ước chừng trước cao hứng cười lên, Tiểu Mỹ cũng tới, mau vào. A Di mạnh khỏe. Mục Tiểu Mỹ mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng nụ cười và Triệu Lan Phương lên tiếng chào, trong ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao, cái này làm cho nàng giải thích thế nào tốt đây, sợ rằng vượt giải thích vượt tối, à sớm biết cũng không đi theo hắn trở về, tính sai. Sau khi đi vào, Triệu Lan Phương gọi Mục Tiểu Mỹ, có thể so với đối đãi Lý Trí thân thiết nhiều. Người trước theo Tiểu Trí đi vào trong phòng ngồi một hồi, thức ăn lập tức tốt. Triệu Lan Phương cười nói. Mục Tiểu Mỹ vậy không nói gì muốn vào trong phòng bếp đi hỗ trợ, nàng đi cũng chỉ có thể kiền khán, căn bản cũng sẽ không. Lý Trí trong phòng, nàng cũng đã tới mấy lần, ngày hôm nay lần này hình như là nhất không ưa mèo một lần, là lạ, lại muốn không rõ ràng vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Có không có hứng thú. Cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Mục Tiểu Mỹ nghe Lý Trí nói ngây ngẩn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Theo mình, xác định không có. Cho chuyện sai rồi đề tài. Ngồi đi, chờ ta cặn kẽ cùng ngươi nói. Lý Trí cười nhẹ nhàng đẩy Mục Tiểu Mỹ, để cho nàng ngồi xuống trước. Không biết thế nào, bị Lý Trí đụng phải sau lưng bả vai, nàng cảm giác trên người có chút khó chịu, nhưng không phải cái loại đó chán ghét, đáng ghét cảm giác, hoặc giả là trước kia sẽ rất ít theo khác phái bây giờ có loại này tiếp xúc thân mật đi. Sau khi ngồi xuống, Lý Trí thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ, nghiêm trang nói, ngươi như thế đẹp, ta không muốn ngươi sau này đi theo ta chịu khổ. Mục Tiểu Mỹ lườm một cái, không sai, chính là ngay trước Lý Trí mặt, cho hắn cái thật to bạch nhãn. Thật giống như không tiếng động nói sau, ta có xinh đẹp hay không cùng ngươi chế không gây dựng sự nghiệp bây giờ, tám gậy che vậy đánh không quan hệ chứ. Mình cho tới bây giờ chưa nói muốn cùng ngươi chung một chỗ có được hay không, cho tới bây giờ đều là chính ngươi một phía tình nguyện. Lý trí không để ý nàng bạch nhãn, hết thảy đều phải dùng hành động thực tế mà nói chuyện sao, ngươi bây giờ không muốn, không quan tâm, nhưng là ngươi có thể bảo đảm ngươi sau này vậy sẽ không thèm để ý, không quan tâm sao. Ngươi là sẽ thành, tiếp xúc thời gian không cùng, cảm giác không cùng, sẽ sinh ra sinh vật phản ứng hóa học. Ta biết, gây dựng sự nghiệp rất mệnh khó khăn, nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc một nửa điểm không quá đáng, 100 cái gây dựng sự nghiệp trong đám người, người thành công đếm bất quá vượt qua 5-3 cái. Cho nên, gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước, ta cần người hỗ trợ. Lý trí nghiêm nghị nói, bất quá nếu như hiểu người hắn ở chỗ này, nhất định sẽ bị môi, lắc lư, tên này lại bắt đầu hắn lớn lắc lư kiểu mẫu. Nhìn hắn nói thành khẩn như vậy, nghiêm túc, vậy không giống như là muốn không làm gì tốt sự việc, mục tiểu Mỹ vậy không muốn đả kích hắn tích cực tính, nói thật lòng hắn gây dựng sự nghiệp không gây dựng sự nghiệp, theo mục tiểu Mỹ thật không việc gì quá lớn quan hệ, mục tiểu Mỹ còn ước gì hắn gây dựng sự nghiệp thành công, sau đó cách mình xa một chút đâu. Ta làm sao rút? Dĩ nhiên, mục tiểu Mỹ cũng có chút tò mò, bởi vì nàng làm không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Lấy 3 tháng làm hạn định, chúng ta chung nhau khai sáng một công ty, nếu như trong 3 tháng không thể để cho công ty lời, chúng ta liền giải tán công ty này, sau này chúng ta là bạn, vĩnh viễn bằng hữu, ngươi có khó khăn tùy thời có thể đến tìm ta, hết sức ta có thể đi chợ giúp ngươi, bao gồm ngươi sau này tìm bạn trai, bá phụ bá mẫu bọn họ nếu như không đồng ý, ta cũng cơ hội hết sức giúp ngươi đi. Ngươi hiểu? Lý Chi nói. Ừ. Dường như, thật giống như, không phải chuyện gì xấu. Mục tiểu Mỹ mặc dù không muốn cùng Lý Chi chỗ bằng hữu, nhưng là đối với hắn người này, đến cũng không phải quá đáng ghét. Chí ít ở hắn không xảy ra tai nạn xe cộ trước, cảm giác tạm được, từ xảy ra tai nạn xe cộ sau khi tỉnh lại, da mặt thì trở nên dày, lúc này mới để cho nàng không thế nào thích. 3 tháng, bỏ mặc công ty doanh không lời, ta cũng sẽ lui ra ngoài, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đối với lời của mình đã nói định đoạt. Mục tiểu Mỹ không có hỏi Lý Chi muốn làm gì, gây dựng sự nghiệp phương diện sự việc, nàng lại không thiếu tiền, chỉ muốn thoát khỏi Lý Chi dây dưa. Đồng ý. Lý Chi cười lên, sau 3 tháng ngươi còn muốn chạy. Đến lúc đó, đừng nói chính ngươi muốn lui ra, coi như ta đuổi ngươi bị loại, ngươi cũng chưa chắc sẽ chịu. Mình điểm này mị lực còn không có. Chương 1664, Thần Tàng Văn Hóa. Ngươi liền không hỏi một chút ta muốn làm gì. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi hỏi. Mục tiểu Mỹ vẻ mặt thành thật nhìn hắn, nói, bỏ mặc ngươi làm gì ta cũng giúp đỡ ngươi. Trong lòng còn có một câu, chỉ cần 3 tháng sau này, lại nữa tới phiền ta là tốt, quản ngươi làm gì vậy. Chỉ cần không làm chuyện gian dâm, làm sang làm bậy, những thứ khác cũng không là vấn đề. Được rồi. Lý Chí cười khổ, hắn trong lòng cũng đại khái rõ ràng Mục tiểu Mỹ là nghĩ như thế nào, mình tuyệt đối không phải thuốc dán chó ra, dù sao chính hắn vĩnh viễn là sẽ không thừa nhận. Ta chuẩn bị một nhà tác phẩm nghệ thuật văn hóa truyền bá công ty hữu hạn. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, tác phẩm nghệ thuật. Còn văn hóa truyền bá công ty. Vật kia ngươi hiểu không? Bỏ mặc Lý Chí có hiểu hay không? Dù sao chính nàng là không hiểu. Có thể. Có hiểu hay không không sao cả, dù sao cũng không phải là nàng tự gây dựng sự nghiệp, thất bại là bình thường nhất, cũng là tốt nhất tình huống, không phải sao? Lý Chí nhìn ra, người ta là thật không cầm mình coi ra gì à? Vậy cái gì, gây dựng sự nghiệp cần khởi động tiền vốn, ta không có. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đầu tiên có một chút khẳng định, bên trong thế giới hiện thật trong một tiểu Mỹ, tuyệt đối là một cái bạch phú Mỹ, cha nàng có tiền. Cho nên nàng mỗi tháng tiền xài vật cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Mục tiểu Mỹ đã linh giáo rồi, hắn không biết xấu hổ trình độ, đối với lần này không muốn ở phát biểu cái gì bình luận, do dự một chút, mới hỏi, cần muốn bấy nhiêu? 10 triệu tốt nhất. Cút. Mục tiểu Mỹ không nhịn được lườm một cái, tức giận mắng, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng đâu? Lý Chí cười hắc hắc nhỏ giọng lầm bầm câu, cướp ngân hàng không phải phạm pháp sao? Không cùng Mục tiểu Mỹ nói chuyện, lại vội vàng nói, 10 triệu không có. Lấy trước cái 100.000 vậy là có thể, khoản tiền này có thể coi là ngươi nhập cổ, cũng có thể coi như là ngươi mượn ta. 100.000 còn có thể thương lượng một chút, há miệng chính là 10 triệu, thật lấy là. Hừ. Suy nghĩ một chút, Mục tiểu Mỹ sụ mặt không cảm giác nói, tiền ta có thể trước cho ngươi mượn, nhưng là... Cảm ơn. Lý Chí trực tiếp cắt dứt Mục tiểu Mỹ mà nói, mặt đầy chân thành nói cảm ơn, nói sau hắn không muốn nghe, hắn chỉ muốn mượn trước 100.000 cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Tiếp tục nói, trừ tiền trở ra, ta còn cần ngươi người này giúp ta làm việc. Gây dựng sự nghiệp là thời kỳ khó khăn nhất, không có tiền, người cũng không có, Mục Tiểu Mỹ trùng hợp rất thích hợp làm một ít sự việc, cho nên, lý trí chuẩn bị tiền cũng phải, người cũng phải. Mục Tiểu Mỹ trong ánh mắt mang xấu hổ, quá phận à. Mình đều lựa chọn hao tài tiêu thai rồi, người, còn muốn người tài hai được. Người trước không muốn hiểu lầm. Lý trí nhìn Mục Tiểu Mỹ sắc mặt, vội vàng giải thích, mới vừa rồi chúng ta không phải đã trước đó nói xong rồi sao, ta gây dựng sự nghiệp, trong 3 tháng. Ngươi cũng sẽ toàn lực giúp đỡ ta, có đúng hay không? Ừ. Thật giống như, mình là đã đáp ứng. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ hỏi. Từ lý trí sau khi tỉnh lại, tên này giống như thay đổi người tựa như được, để cho người một chút cũng không sờ được mạch đập. Thật ra thì, nói khó khăn vậy khó khăn, nói đơn giản. Vô cùng đơn giản. Lý trí cười nói, đầu tiên chúng ta được ghi danh trước một công ty. Sau đó sẽ tìm nhà máy mô hình chế tạo một nhóm có sưu tầm giá trị vật kỷ niệm, cuối cùng lại đem cái nhóm này có sưu tầm giá trị vật kỷ niệm bán đi. Ngươi, muốn lừa gạt tiền. Mục Tiểu Mỹ trợn to hai mắt, nghe lý trí mà nói, đây là nàng trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Tên này muốn kéo mình xuống nước làm chuyện xấu. Lý trí lắc đầu, nghiêm trang nói, ta là nghiêm túc, mấy ngày gần đây, không, trong một đoạn thời gian, ta đều ở đây đọc và tác phẩm nghệ thuật có liên quan sách. Ngươi xác định là tác phẩm nghệ thuật phương diện sách, mà không phải là những thứ khác một ít không tốt sách. Mục Tiểu Mỹ hỏi. Kỷ niệm tiền, ngươi biết không? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, biết, nhưng là kỷ niệm tiền chỉ có quốc gia mới có thể phát được. Có tiền mặt đáng giá kỷ niệm tiền, chỉ có quốc gia mới có thể phát phải, nhưng là kỷ niệm thuộc tính kỷ niệm tiền, ai cũng có thể chế tạo. Lý trí cười nói. Mục Tiểu Mỹ trong lòng lẩm bẩm câu, như vậy kỷ niệm tiền. Quả thật ai cũng có thể làm, nhưng là sẽ hay không có người mua, vậy coi như khó mà nói. Ta chỉ là cầm kỷ niệm tiền làm một cái ví dụ, cũng không nhất định làm kỷ niệm tiền, cũng có thể làm một ít mô hình, điêu khắc các loại đồ. Lý trí cười nói, làm là có thể, nhưng là có thể bán đi tỷ lệ, đoán chừng không cao lắm đi. Ở Mục Tiểu Mỹ trong lòng, đã đem lý trí gây dựng sự nghiệp thành công có khả năng bắt bỏ, một điểm nhỏ tiền nàng còn thua dậy. Thậm chí nếu như bây giờ lý trí đáp ứng sau này đều không đang dây dưa mình, cầm ra 100.000 đồng tiền tới tặng không cho hắn đều không phải là vấn đề gì. Do dự một chút lời này vẫn là không có nói ra miệng, sợ hắn sống lại cái gì yêu con bướm, cũng sợ cầm hắn khẩu vị nuôi lớn, sau này lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, lường gạt vơ vét tài sản. Phòng người tâm không thể không nha. Nhóm đầu tiên sản phẩm làm gì, chờ ta suy nghĩ một chút nói sau, nhưng là ta cần ngươi đi giúp ta ghi danh một công ty. Lý trí đổi chủ đề, lại lần nữa trở lại gây dựng sự nghiệp về vấn đề tới. Mục Tiểu Mỹ cau mày, chính ngươi không thể đi làm những chuyện này sao? Tức chết người, tên này lại cầm mình làm chân chạy sai sự, thật đúng là đủ không khách khí nha. Ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Lý trí cười nói. Mục Tiểu Mỹ lườm một cái, không nói gì, ghi danh công ty đến không phải việc khó gì, tìm một đại lý công ty rất dễ dàng giải quyết, nàng liền thì không muốn cho ai đi chân chạy, trước kia cũng đều là người khác cho nàng chân chạy. Bây giờ hết đổi, trong lòng nghiêm trọng cảm giác không thăng bằng. Cầm tên của công ty nói cho ta. Xua mặt giọng có chút cứng rắn, mất hứng ba chữ, rất rõ ràng ở trên mặt viết. Lý trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, nếu không, liền kêu Tiểu Mỹ nghệ thuật văn hóa truyền bá công ty, tiểu nào. Mục Tiểu Mỹ ánh mắt lật ra, tức giận trả lời, chưa ra hình dáng gì. Quỷ tài muốn cùng ngươi nhà này nhỏ phá công ty ví ra sinh ra liên lạc đây. Nếu không, liền kêu thần tàng văn hóa nghệ thuật truyền bá công ty. Có thể. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, nàng thật ra thì không quan tâm nhà này nhỏ phá túi ra tên của công ty, chỉ cần không theo mình liên hệ quan hệ, theo nàng nửa điểm liên quan cũng không có. Lý trí vô bàn nói, vậy thì kêu thần tàng văn hóa nghệ thuật truyền bá công ty đi, chủ doanh nghiệp vụ chính là vật kỷ niệm chế tạo, sưu tầm, giám định đợi một chút một khối này. Còn sưu tầm, giám định, tin ngươi đại đầu quỷ. Mục Tiểu Mỹ ý nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ không nói ra, thua thiệt chết chính hắn mới cao hứng đây. Ngươi đi phụ trách ghi danh công ty, ta đi phụ trách tìm sản phẩm, chúng ta phân binh hai đường, tranh thủ ở trong một tháng, cầm công ty làm. Lý trí cười nói, Mục Tiểu Mỹ thật giống như vậy nhận mệnh, không phải là 3 tháng sao? Bản đại tiểu thư khẽ cắn răng vậy lại tới. Nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, xem ngươi sau 3 tháng, còn có thể chơi nữa ra hoa dạng gì tới. Ta cùng ngươi tiên lễ hậu bình, hừ, nếu là đến lúc đó ngươi nếu là lại không biết phải trái, liền xây quái bổn tiểu thư không khách khí rồi. Ăn cơm. Triệu Lan Vương thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Mục Tiểu Mỹ và Lý Trí giữa hai người thảo luận cũng theo đó kết thúc. Một bàn thức ăn đặc biệt phong phú, cho dù là Mục Tiểu Mỹ, cũng không có ăn ít, trong nhà mình làm thức ăn chính là thơm. Có một tiểu mỹ ở đây, lý trí cái này nhi tử cũng chỉ có thể đứng dựa bên, ăn có gì ngon, tự nhiên thủ chọn người ta. Sau khi ăn cơm chưa xong, một tiểu mỹ nhỏ ngồi một hồi, tìm một cái cớ lách người đi. Chân thực không chịu nổi Triệu Lan Phương nhiệt tình. Thằng nhóc túi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Lan Phương cùng một tiểu mỹ sau khi đi, thời gian đầu tiên tiến tới lý trí bên người tới hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lý trí giả bộ ngu xuống lăng. Triệu Lan Phương tức giận nói, ngươi thiếu cho lão nương chứa, ngươi là ta con trai, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, có thể giấu giếm được mẹ ngươi. Lý trí cười khan hai tiếng, nói, lão mụ, ngài hãy yên tâm, mục tiểu mỹ chính là ngài tương lai cô con dâu, con vịt nấu chín, không bay được. Thật. Triệu Phương Lan ánh mắt sáng lên, sau đó một khắc sau giơ tay lên hướng lý trí trên nót chính là một cái tát, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép làm bậy, mục tiểu mỹ người ta đường đường. Nhìn lên ngươi, là phúc khí của ngươi, muốn thật cảm thấy cùng ngươi không thích hợp, ta cũng không muốn làm người khác khó chịu, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Lão mụ là sợ bởi vì chuyện này hư hai nhà tình cảm. Lý trí cười đùa hí hửng nói, ngài liền đem lòng thả trong bụng tốt lắm, sau này nàng nhất định sẽ khăng khăng một mực yêu ngươi nhi tử, không cần nói không vui, đoán chừng tùy ý đánh chửi xua đuổi cũng không biết đi. Không biết xấu hổ. Triệu Lan Phương liền buồn bực, mình và bố hắn đều là giữ khuôn phép cần thể diện mặt người. Làm sao sẽ sinh ra như thế cái ra mặt dạy nhi tử tới đây? Cái này, có phải hay không có chút không khoa học? Tóm lại ngươi không cho phép đối với người ta một tiểu mỹ khiến cho xấu xa là được, nếu là dám chuyển tới chúng ta trong lỗ thai, không cần người khác động thủ, lão nương trước tự tay lột ngươi ra. Triệu Phương Lan cảnh cáo nói. Lý trí khóc cười không được, không nhịn được lầm bầm câu, lão mụ, ta mới là của ngài thân nhi tử à? Biết liền tốt, là nương cũng không muốn đại nghĩa diệt thân sao? Vẫn còn ở nơi này lười làm gì, rửa chén đi. Triệu Phương Lan cười mắng nói. Ta bệnh lúc này mới đã mấy ngày à? Lý trí nhỏ giọng thì thầm từ trên ghế xạ lòn đứng lên hướng trong phòng bếp đi tới. Triệu Phương Lan nhìn lý trí hình bóng, khoe miệng mang nụ cười vui mừng. Nhi tử, thật giống như thật trưởng thành, cũng cùng trước kia có chút không giống nhau. Da mặt dày không da mặt dày, cũng không trọng yếu. Sinh hoạt bên trong, cần thể diện nhiều người, có thể cần thể diện người chưa chắc là có thể qua có nhiều như ý. Không cần biết là hãm hại vẫn là lừa gạt, nếu là thằng nhóc thúi này thật có thể cầm tiểu mỹ vậy nha đầu lấy về nhà bên trong tới, mình cái này là mẹ, đoán chừng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Buổi chiều, lý trí không hồi trường học. Đi thành phố thư viện, ở nơi đó nhìn nửa buổi chiều sách. Hôm nay là cuối tuần, hải đại trong thư viện người có lẽ sẽ hơn nữa lại chạy về, vậy rất chơi đùa, cái này hai ngày, lý trí cũng không chuẩn bị đi trở về. Để cho một tiểu mỹ hỗ trợ ghi danh công ty. Cũng không phải lý trí có linh cảm, đột phát kỳ tưởng sự việc, mấy ngày nay hắn cũng đang lo lắng làm sao kiếm tiền cái vấn đề này. Bây giờ có thể để cho lý trí cầm xuất thủ tài nguyên, quả thật không nhiều, công nghệ cao hắn tạm thời không hiểu, suy nghĩ trong thế giới kỹ thuật cái gì, tạm thời vậy không lấy ra được, hắn chỉ có thể trước hết nghĩ điểm biện pháp khác, mà không quản làm gì, đều cần thùng vàng thứ nhất. Cho nên, bây giờ muốn làm sự việc, trước hết cầm cái đó thùng vàng thứ nhất moi ra. Từ Tôn Kiều trong tay trả trước vậy 1.000 đồng tiền, không tính là thùng vàng thứ nhất, chỉ có thể coi như là đệ nhất bút nhân phẩm bại xấu xa xuống món nợ. Nói thế nào, thùng vàng thứ nhất cũng phải là lấy dù sao cũng tính toán đi. Tiền quá ít, căn bản là không cầm ra tay. Kỷ niệm tiền. Thiết kế cái kỷ niệm tiền đến không phải rất mệnh khó khăn, vấn đề là kỷ niệm tiền thiết kế chế tạo ra, đúng như một tiểu mỹ nghĩ như vậy, có thể bán đi có khả năng không hề cao, một tiểu mỹ có thể suy tính vấn đề. Lý trí tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sau này có lẽ có thể làm điểm kỷ niệm tiền vui lùa một chút, nhưng là thần tàng văn hóa cái đầu tiên sản phẩm, nhất định phải hấp dẫn người, nói liếc chính là tốt giao hàng, dễ dàng bán đi. Cho nên lý trí mới đem chủ ý đánh tới một tiểu mỹ trên mình, bởi vì nàng quá đẹp, người người yêu, đây là nhất chuyện đơn giản mọi người đều biết, cũng đều có thể tiếp nhận. Cái gì là đồng bạn hợp tác? Thành tựu đồng bạn hợp tác, thì phải chịu tinh thần hy sinh, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tư tưởng. Đúng không? Dùng làm bằng vật liệu gì tốt đây? Kim loại? Nhựa? Vẫn là một đầu. Dùng silicon nhiều ít liền có chút. Cái gì đó đi, đoán chừng một tiểu mỹ biết sau này, khẳng định sẽ tức chết đi được, đến lúc đó thẹn quá thành giận, sẽ không sẽ đem mình tiêu diệt. À, không quản được nhiều như vậy, kiếm tiền trước tài là thật. Lý Chi đang đi học quán bên trong, vừa lật nhìn mỹ thuật mô hình chế đồ phương diện sách, trong miệng một bên nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Chương 1665 Dạ ma chó sói bản quyền. Nhiệm vụ 2, bán ra 200 cái kỷ niệm tiền, mỗi cái kỷ niệm tiền giá cả không thể thấp hơn 1.000 nguyên, thời gian hạn định trong vòng 15 ngày. Khen thưởng, vật chất tối tăm ít 1. Khen thưởng, đồng xanh cấp quay số số lần ít 1. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ vật chất tối tăm ít 1, không vật chất tối tăm, khấu trừ tuổi thọ 50 năm. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, lý trí trợn mắt hốt mồm, cực kỳ lâu, hóa thành một câu cờ mở nở răng. Tình huống gì? Cái đầu tiên bấy tra nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, làm sao cái nhiệm vụ thứ hai liền chạy ra ngoài, như thế dày vào người, thật tốt sao? Mình chỉ là nói muốn bán kỷ niệm tiền, cũng không có nói nhất định phải bán kỷ niệm tiền à, ngươi lên tới liền cho lão tử một cái bán kỷ niệm tiền nhiệm vụ, có ý gì mà? Bán kỷ niệm tiền cũng được đi, 200 cái số lượng cũng không tính là quá nhiều, có thể quy định giá cả cái này thì ít nhiều có chút bấy tra liền à. 1.000 đồng tiền mua một quả kỷ niệm tiền. Thật làm ai cũng cầm tiền không làm tiền sao? Cái này bao nhiêu tiền đủ đi đại bảo kiếm? Mời nữ thần ăn một bữa tốt bữa tiệc lớn. Hệ thống, hệ thống. Lý trí ở đầu góc bên trong mặc niệm đôi câu, cũng không có người phản ứng hắn. Nhiệm vụ ban bố, có làm hay không chính là ngươi chuyện của mình. Chứa cây lớn cờ mở nở. Vốn là lý trí còn muốn sử dụng một tiểu mỹ tiếu xem quyền, bây giờ nhìn lại dường như đã không cần. Được mà, sách vậy không cần nhìn. 200 cái kỷ niệm tiền. Một quả bảo đảm không thấp hơn giá cả 1.000 nguyên. Không có quy định sử dụng vật liệu, lớn nhỏ quy cách, cùng với đóng gói đợi một chút hết thẻ chi tiết, ngược lại là để cho lý trí sinh ra chút ý tưởng. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể không cần cân nhắc kiếm tiền. Chất liệu phương diện, có hai cái lựa chọn, kim thế chấp và bằng bạc, tương đối mà nói, lý trí càng nghiêng về người sau. Bây giờ giá vàng 350 nguyên 1 gram, bạc giá cả 3.5 nguyên 1 gram. Một bách khắc quy cách, vừa vặn. Lý trí ở trên mạng lật nhìn không thiếu kỷ niệm tiền tranh ảnh, cảm giác cũng rất giống vậy, mà một ít làm công tốt điêu khắc ngân tệ, giá cả đều vô cùng đắt tiền. Chế tạo đồ mài. Tìm công xưởng đại công. Hiển nhiên hai con đường tử đều không phải là cái gì quá tốt lựa chọn, đầu tiên là tìm công xưởng đại công, hệ thống chỉ cho 15 ngày thời gian, tương đối đuổi, ngoài ra công xưởng lớn cho mô hình, vậy đều là được chế, có thể cho ngươi chế tạo cái nhóm này, đây cũng là có thể cho người khác chế tạo, bây giờ không có quan hệ gì. Cùng tương lai thần tàng văn hóa phát triển lớn mạnh sau đó, đây là vô cùng là bất lợi. Nếu như không chọn công xưởng lớn mà nói, vậy lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có một. Tự mình ra tay. Dẫu sao lý trí trong đầu đồ, chỉ có chính hắn mới biết, một điểm này người bất kỳ cũng thay thế không được hắn. Nếu như tự mình ra tay mà nói, vậy chí ít cần một nhà. Cỡ nhỏ công nhân khuôn đúc nhà máy, như vậy một tiểu mỹ đó là 100.000 tiền vốn liền có chút chưa đủ. Cho nên còn cần tìm lại ít tiền mới được. Hơn nữa chuyện này tương đối gấp. Từ đâu tới đây tiền, chẳng lẽ đi về nhà tìm lão mụ muốn? Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, lão mụ có thể lấy tiền cho lý trí gây dựng sự nghiệp có khả năng không cao lắm. Dùng lão nhân gia nàng nói về, những cái kia tiền là cho khen bà chủ ta, tại sao có thể vọng động đâu? Nếu không, lại kéo mấy người đi vào nhập cổ thần tàng văn hóa. Đầu góc bên trong thời gian đầu tiên nghĩ tới Trần Tiểu Nga, đầu tiên đó là một tiểu phú bà, rất có tiền. Một nhà trang web thì bán 12 triệu, coi như là lấy ra con số lẻ, cũng đủ lý trí chơi đùa. Gọi điện thoại hỏi một chút. Có được hay không, cũng tham khảo một chút người ta ý kiến không phải. Phương thức liên lạc lý trí nơi này có, chính là theo người ta không quá quen thuộc. Cũng không biết cầm Tôn Kiều vậy 1.000 đồng tiền tiền lương sự việc, Tôn Kiều sẽ hay không cho Trần Tiểu Nga nói. Chơi đất chứng giám, lý trí thật không phải là cái loại đó vì 1.000 đồng tiền chỉ bán nhân phẩm người à. Thất đức mang bước khói hệ thống, ngày câu. Trong nhà trọ Trần Tiểu Nga vùi ở mình trên giường nhỏ, không có cần lên ý nghĩa, hôm nay là cuối tuần, vừa không có giờ học, đói có thể kêu giao hàng, thức dậy đi ra ngoài làm gì nha, bên ngoài trời nóng như vậy, nào có ở trong nhà trọ nằm thoải mái. Chuông điện thoại di động cầm Trần Tiểu Nga từ nhỏ nói trong thế giới ồn ào tỉnh lại. Thật là phiền nha. Đại chu mặt nàng ghét nhất ngay cả có ai cho mình gọi điện thoại, nhất là mình ở xem tiểu thuyết nhìn nhất mê mận thời điểm. Lý trí. Nhìn trên điện thoại di động tập trung chuẩn bị. Trần Tiểu Nga hơi sững sốt một chút, để cho nàng không nghĩ tới là lý trí lại sẽ cho mình gọi điện thoại. Cuối tuần buổi chiều cho mình gọi điện thoại, chẳng lẽ là muốn hẹn mình đi ra ngoài. Lần trước ở tiệm trà sữa, nói hắn là bạn trai, hoàn toàn là bởi vì ngay trước Tôn Kiều mặt làm dáng một chút, đùa giỡn, hắn cũng không thể coi là thật nha. Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ hạ. Tổng mà nói, hắn cũng không là quá để cho người ghét, nếu là hẹn mình đi ra ngoài, vậy, muốn không muốn đi đâu. Do dự không quyết định nhẹ nhẹ cắn môi một cái, trong chốc lát có chút không nắm được chủ ý. Không nghe điện thoại. Lý trí đang chuẩn bị cầm điện thoại cắt đứt thời điểm, điện thoại tiếp thông. Lý trí, có chuyện gì không? Có phải hay không chuẩn bị mời ta ăn cơm, đi dạo phố, xem phim nha? Tiếp thông điện thoại sau này, còn không có cùng Lý Chí mở miệng nói chuyện, Chân Tiểu Nga trước cười đùa cướp hỏi trước. Ừ, vì để tránh cho lúng túng. Điện thoại di động đầu này, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên, nàng nói những thứ này, mình thật đúng là không muốn. Chân Tiểu Nga bây giờ có thời gian, có chuyện ta muốn tìm ngươi trước mặt trò chuyện một chút. Lý Chí chần chờ một chút, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, bởi vì để lại cho hắn thời gian cũng không phải là rất nhiều. 15 ngày thời gian, cần phải làm sự việc quá nhiều. Ừ, dường như theo mình tưởng tượng có chút ra vào nha. Chẳng lẽ Lý Chí cho mình gọi điện thoại, không phải là vì hẹn họ ăn cơm cái gì sao? Mình hiểu lầm rồi. Ngượng chết rồi. Đã đến giờ là có chuyện gì, trong điện thoại không thể nói sao. Chân Tiểu Nga thanh âm nhỏ không thiếu, thật giống như còn có một ít tiểu sinh khí, nhỏ nổi nóng ở bên trong. Lý Chí cười khổ, trong điện thoại nói vậy là có thể, cái này không có trước mặt nói còn có đại nhập cảm cùng với thành ý sao. Ngươi không thời gian sao? Ách! Một câu nói để cho Chân Tiểu Nga không biết mình nói cái gì cho phải rồi, khó trách trước kia trong nhà trọ tỷ muội đều nói, người đàn ông đều là móng heo lớn đâu. Được rồi, ngươi ở nơi nào? Chân Tiểu Nga suy tư hạ, vẫn là quyết định đi ra ngoài gặp Lý Chí, thăm hắn muốn theo tự mình nói cái gì. Ta ở thành phố thư viện. Lý Chí cầm địa chỉ nói cho Chân Tiểu Nga. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, bỏ mặc Chân Tiểu Nga sau khi tới, có nguyện ý hay không nhập cổ có một số việc Lý Chí mình vậy nhất định phải làm, cho nên, chuẩn bị công tác bắt đầu từ bây giờ, sẽ phải tay. Đầu tiên, hắn cần trước cầm ngân tệ bề ngoài thiết kế ra được. Hơn nữa, đồng bạc bề ngoài cũng coi là cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Thành tựu thần tàng văn hóa thứ nhất kiểu sản phẩm, trừ hoàn thành nhiệm vụ trở ra, nó cũng là thừa tái sứ mạng. Thiết kế hình vẽ gì tốt đây? Đầu tiên, thần tàng văn hóa thứ nhất khoản kỷ niệm ngân tệ, bề ngoài nhất định là tròn, bởi vì hình tròn là thường nhất gặp, cũng là dễ dàng nhất để cho người tiếp nhận bề ngoài. Sức nặng 100 gram, thuần ngân chế tạo, bản thân chi phí đại khái ngay tại 350 khối chừng. Hơn nữa khuôn đúc, nhân công cái gì, cho nên... Thần tàng văn hóa thứ nhất khoảng kỷ niệm đồng bạc giá ra xương cách, hẳn sẽ không thấp hơn 500 đồng tiền, thậm chí là 600 đồng tiền. Tương đối mà nói, chi phí đắt tiền, 1.000 đồng tiền giá bán, cũng không có quá nhiều lời bao hàm ở bên trong. Tìm tới bản vẽ và bút vẽ, Lý Chí ngưng tư bắt đầu bắt tay đổ vẽ lên tới. Nói đơn giản, kỷ niệm ngân tệ hình vẽ, Lý Chí tạm thời làm 3 cái lựa chọn, động vật, nhân vật, cảnh sát. 3 cái lựa chọn tất cả đều là kỷ niệm tiền chủ yếu hình vẽ. Muốn cầm một khoản kỷ niệm tiền làm ra thải, thì nhất định phải ở chất liệu và trên đồ án hạ công phu, chất liệu không có chọn, 999 thuần ngân 100 gram quy cách, cái này có thể tìm giám định đơn vị ra cái giám định giấy chứng nhận. Muốn không bị bắt trước, chỉ có thể cầm ngân tệ điêu khắc làm thành người khác ngưỡng vọng tồn tại. Lý Chí gặp qua quá nhiều động vật, hoặc giả nói là thú biến dị, những thứ này khẳng định là trên trái đất bây giờ không có xuất hiện qua đồ, hoàn toàn có thể lấy ra dùng, thậm chí là ghi danh thuộc về mình dành riêng bản quyền. Nhân vật và kiến trúc có thể lựa chọn số lượng cũng không thiếu, tương đối mà nói, Lý Chí vẫn là cho rằng, động vật làm thần tàng văn hóa thứ nhất khoảng kỷ niệm tiền chủ hình vẽ hơn nữa có sức hấp dẫn điểm. Động vật. Lựa chọn cái gì tốt đâu, long. Là một lựa chọn tốt, vấn đề là dùng long làm đồ án kỷ niệm tiền, số lượng không thiếu, sau này có thể làm, nhưng là thành tựu thần tàng văn hóa khai sơn làm, đây cũng không phải một cái gì quá tốt lựa chọn. Nếu không, liền chọn chó sói đi. Lý Chí đầu góc bên trong không biết thế nào, liền nghĩ đến chó sói, thế giới thần thoại bên trong gặp dạ ma chó sói. Tiến hóa sau là huyết ma chó sói, trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Chí cũng từng cầm là huyết ma chó sói làm thú cưỡi, cho nên đối với nó coi như là tương đối quen thuộc, từ bề ngoài lên, vậy tương đối thích, nếu không, cũng không khả năng chọn nó làm thú cưỡi không phải. Là huyết ma chó sói có chút dọa người, một chút liền lấy ra tới, nói không chứng sẽ tạo thành náo động. Mà là huyết ma chó sói đời trước giả ma chó sói, coi như là hình thái thứ nhất, cũng coi là khá vô cùng lựa chọn, không phải như vậy khoe khoang, rất khiêm tốn. Bất chi bất giác trong tay bút vẽ bắt đầu di động, dần dần ở trên tờ giấy trắng, câu họa ra giả ma chó sói hình vẽ đi ra. Một tấm, hai tấm, ba tấm, vượt họa càng nhiều, các loại bất đồng hình dáng, một vừa xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Vượt họa vượt đến gần giả ma chó sói bản thể hình ảnh. Chân Tiểu Nga đến thành phố thư viện thời điểm. Vốn định cho Lý Chí gọi điện thoại, sau đó quay đầu suy nghĩ một chút, nếu hắn ở trong thư viện mặt, vậy mình dứt khoát đi vào tìm hắn được rồi, vừa vặn còn có thể thăm hắn đang làm gì. Thành phố thư viện quy mô cũng không nhỏ, trên dưới 2 tầng, tương đối yên lặng, Chân Tiểu Nga giòn rén đi tới, không có quấy rầy đến người khác. Cũng không có ồn ào đến Lý Chí chuyên tâm dồn trí họa dạ ma chó sói Lý Chí. Chân Tiểu Nga ngồi vào Lý Trí bên cạnh, lặng lẽ cầm Lý Trí vẽ giả ma chó sói lấy tới, sau đó cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được há thật to, càng xem trong mắt thần thái vượt lóe lên. Đây cũng là chó sói chứ? Chính hắn tưởng tượng ra tới chó sói sao? Không biết phải hình dung như thế nào Lý Trí vẽ chó sói, cảm giác nó đặc biệt dọa người, vậy đặc biệt có tinh thần, cái loại đó ý vị khó mà hình dung, có ít thứ không phải ngôn ngữ có thể hình dung đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cảm giác suy nghĩ. Tóm lại, đây là một đầu. Tốt chó sói. Hô. Lý Trí dừng lại bút, cuối cùng cái này nửa ngồi dạ ma chó sói, bất kể là ánh mắt, vẫn là tư thái, cũng coi như là Lý Trí bút hạ tạm thời hài lòng nhất một đầu. Bên ngoài trời đã tối rồi. Nghiêng đầu bị trống nhỏ quay hàm trận to hai mắt đang nhìn mình Chân Tiểu Nga, sợ hết hồn, không nói tiếng nào ở một bên trận mắt nhìn ngươi xem, ngươi nói dọa người không dọa người. Cái đó gì, ngươi đến đây lúc nào? Lý Trí nhìn nàng, không nhịn được cười khan hai tiếng, kinh ngạc hỏi. Chân Tiểu Nga lắc đầu, những chó sói này, đều là ngươi vẽ nha. Lý Trí biểu thị không nói, cái này không chuyện rành rành tình sao, ngươi cũng không phải là không thấy mình họa, còn dùng hỏi sao. Không, ta ý nghĩa là, chúng là chó sói. Ngươi họa những chó sói này phải làm gì đâu. Chân Tiểu Nga trong thanh âm tiết lộ ra nào đó kích động. Sau đó cũng không cùng Lý Trí nói chuyện, lại tiếp tục nói, ngươi có nguyện ý hay không cầm nó bán cho ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cái giá tiền cao nha. Ở Lý Trí chuyên chú họa dạ ma chó sói thời điểm, Chân Tiểu Nga đã dùng điện thoại di động chụp hình, tìm người đặc biệt điều tra, như vậy chó sói, thuộc về thủ chế, cũng không có tương tự đồ hình, hoàn toàn có thể ghi danh bản quyền. Chớ xem thường cái này một chương tiểu tiểu nguyên họa, nó có thể làm sự việc quá nhiều. Theo kinh doanh nghiệp góc độ đi lên suy tính, Chân Tiểu Nga ý nghĩ đầu tiên chính là cầm chúng mua lại, sau đó bắt tay một loạt mở rộng. Ừ, Lý Trí không nghĩ tới, cái này nha đầu câu nói đầu tiên, lại là muốn mua mình vẽ ra dạ ma chó sói. Ngươi có thể lái được giá cả nhiều ít. Lý Trí thần xui quỷ khiến hỏi một câu. Chân Tiểu Nga nghẹo đầu nhỏ, rất nghiêm túc tưởng tượng nói, 1 triệu, những chó sói này nguyên đủ. Ta nguyện ý hoa 1 triệu thu mua tất cả bản quyền. Trong ánh mắt mang không ức chế được vẻ hưng phấn. 1 triệu muốn thu mua dạ ma chó sói tất cả bản quyền. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên cười lắc đầu nói, ta chuẩn bị mình mở rộng nó. Chân Tiểu Nga nóng nảy, nàng lấy vì mình giá cả thấp, vội vàng nói, giá tiền còn có thể thương lượng, 3 triệu trở xuống chúng ta đều có thể nói nha. Nhỏ gian thương. Nàng ánh mắt cũng sớm đã cầm nàng cho bán đứng, khó trách có thể đem một nhà trang web bán được hơn 10 triệu. Người ta chỉ là bề ngoài cho ngươi cảm giác rất ngu, nhưng trên thực tế thông minh đâu, nếu không vậy không thể nào thấy được Lý Trí vẽ mấy tờ dạ ma chó sói đồ, liền nghĩ đến phương diện buôn bán công dụng. Có không có hứng thú, cùng nhau mở rộng chúng. Lý Trí giơ tay lên bên trong dạ ma chó sói đồ, lung lay hai cái cười hỏi. Cùng nhau mở rộng. Chân Tiểu Nga từ từ thu hồi nụ cười trên mặt, nhỏ chân mày hơi nhíu, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi kêu ta đi ra, không phải là vì nó chứ. Lý Trí cười gật đầu, không sai. Ta đăng ký một nhà thần tàng văn hóa nghệ thuật truyền bá công ty, chuẩn bị tay mở rộng những thứ này, trừ nó trở ra, ta nơi này mang ngón tay chỉ đầu mình, bên trong còn thật nhiều đồ, nó, chỉ là một cái trong số đó. Đối với Lý Trí mà nói, Chân Tiểu Nga là nửa tin nửa ngờ, Lý Trí đầu góc đồ, ở hắn không có cầm trước khi ra ngoài, mình không có hứng thú. Nàng bây giờ chỉ đối với tờ này dạ ma chó sói cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn hợp tác thế nào đâu? Chân Tiểu Nga không có vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. 10 triệu, cho ngươi thần tàng văn hóa 10% cổ phần, như thế nào? Lý Trí cười nói. 10 triệu. Chân Tiểu Nga nghiêm mặt nhỏ, lắc đầu nói, ngươi có thể thuyết phục ta thần tàng văn hóa có hơn 100 triệu giá trị cổ phần sao? Nếu như có thể, tiền không là vấn đề. Thô bạo à, tiền không là vấn đề, nghe ý này, người ta thì không phải là thiếu tiền chủ. Mấu chốt là Lý Trí thật giống như không có nắm chắc thuyết phục người ta. Bây giờ thần tàng văn hóa, nói liếc chính là một nhà công ty visa, thậm chí liền công ty visa cũng không tính, bởi vì một tiểu Mỹ bên kia còn không ghi danh đâu. Chương 1666, lớn IT. Ta không có nắm chắc thuyết phục ngươi, không bằng như vậy, ngươi ghi danh một công ty, lấy tiền mặt phương thức nhập cổ, và thần tàng văn hóa hợp tác, chúng ta chung nhau mở rộng dạ ma chó sói bản quyền, như thế nào? Lý Trí đổi một ý nghĩa, nếu nàng đối với thần tàng văn hóa không có hứng thú, chỉ đối với dạ ma chó sói cảm thấy hứng thú. Vậy mọi người cũng chỉ nói dạ ma chó sói tốt lắm mà. Chân Tiểu Nga rất nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu nói, cái này đến là có thể, ngươi muốn cho ta cầm ra bao nhiêu tiền tới. Lý Trí cười nói, 5 triệu. Đối với người bình thường mà nói, 5 triệu chính là con số trên trời, nhưng đối với có cực mạnh đầu óc buôn bán Chân Tiểu Nga mà nói, đây cũng không phải một cái không tiếp thụ nổi con số. Vậy đối với tại dạ ma chó sói bản quyền, ta muốn chiếm 80. Tại thương trường nói thương trường, buôn bán đàm phán lên, Chân Tiểu Nga là một chút không khách khí, cầm ra 5 triệu có thể, nàng muốn chiếm dạ ma chó sói 80% bản quyền. Không chỉ là cái này mấy bức nguyên họa, sau này theo dạ ma chó sói bất kỳ vật có liên quan, nàng đều phải chiếm 80%. Mấy tờ nguyên họa bản thân giá trị, cũng không phải là quá cao, Chân Tiểu Nga thấy là cầm dạ ma chó sói cái này đi mở rộng ra ngoài sau này giá trị. Nói thí dụ như, mạng gạ, hoạt họa, điện ảnh đợi một chút một loạt sản phẩm, cùng với sản phẩm chung quanh giá trị. Không có khả năng. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, cười nói, không có người, chính ta cũng có thể cầm dạ ma chó sói làm ra tới, sở dĩ kêu ngươi tới. Ta là cảm thấy chúng ta bây giờ rất chung một chí hướng, cho nên mới muốn kéo ngươi đi vào chia một chén canh. Chân Tiểu Nga cũng cười, khiếp Nguyệt Nha loan ánh mắt, nhìn Lý Trí nói, khó trách Tôn Tiểu nói ngươi không phải người tốt lành gì nha. Nàng cũng không tin Lý Trí nói gì Trí Đồng Đạo Hợp, kêu mình tới đây, theo kinh doanh nghiệp góc độ lên phán đoán, khả năng lớn nhất tính là hắn mình không có tiền. Chẳng lẽ Tôn Kiều đã đem mình nhân phẩm bại xấu xa sự việc nói cho Chân Tiểu Nga? Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, trong lòng thầm mắng đôi câu hệ thống bê cha, suy nghĩ một chút nói, 5 triệu, cho ngươi tối đa là dạ ma cho sói 50% bản quyền, chúng ta có thể cùng nhau mở rộng, cũng có thể mình chơi mình, lựa chọn thế nào ở ngươi? Hơi dừng lại. Lại bổ sung nói, nếu như ngươi muốn dạ ma chó sói bản quyền trao quyền nói, 3 triệu liền có thể, bất quá dạ ma chó sói sau khi thăng cấp bản quyền hình tượng, chúng ta cần làm lại nói. Ngươi còn có dạ ma chó sói thăng cấp sau này hình tượng. Bộ dáng gì, để cho ta xem. Chân Tiểu Nga ánh mắt sáng lên, hỏi tới. Lý Trí cười lắc đầu nói, dạ ma chó sói thăng cấp sau này là dạng gì, ta chắc chắn biết, đều ở đây ta trong đầu đựng đâu, lấy ra nhất định là sẽ lấy ra, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ còn chưa đến cho dạ ma chó sói thăng cấp tiến hóa thời điểm, dạ ma chó sói ý bản quyền đủ bọn họ tiêu hóa một đoạn thời gian. Chân Tiểu Nga không có đáp ứng lập tức, vậy không vội vã cự tuyệt, mà là nghiêng đầu quan sát Lý Trí người này tới. Lý Trí để cho nàng nhìn, nhiều ít có mấy phần lúng túng. Lam ơn, ngươi nhìn như vậy ta, rất dễ dàng mê luyến tới ca, chúng ta có lời thật tốt nói, không nên dùng như thế mập mờ cử động tối tăm cái gì có được hay không. Lý Trí nhún vai một cái, cười khăn nói. Hừ. Chân Tiểu Nga đỏ mặt thấp giọng mắng một câu ra mặt dày, tò mò hỏi, nếu như ta đồng ý, tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Trước thu mua một nhà cỡ nhỏ khuôn đúc nhà máy, chế tạo một nhóm dạ ma chó sói kỷ niệm tiền đi ra phát bán ra. Lý Trí không chút do dự nào nói. Dạ ma chó sói kỷ niệm tiền. Chân Tiểu Nga nhíu mày lại, hiển nhiên Lý Trí nói cái này, có chút vượt quá nàng dự liệu. Sớm như vậy thì phải mở rộng dạ ma chó sói chung quanh sản phẩm sao? Có phải hay không hơi quá sớm liền chút? Có thể theo ta nói một chút nguyên nhân sao? Lý Trí lắc đầu nói, xin lỗi, liên quan đến bí mật thương nghiệp, tạm thời không thể trả lời. Hệ thống nhiệm vụ, đồ chơi này ngươi để cho Lý Trí làm sao cho ngươi giải thích à? Được, ta đầu tư 5 triệu, và ngươi thần tàng văn hóa cùng nhau mở rộng dạ ma cho sói cái này im. Chân Tiểu Nga cúi đầu nhìn trong tay mấy tờ nguyên họa, để cho nàng bây giờ thì để xuống, nàng nhất định là không bỏ được. Không phải là 5 triệu sao, nàng cảm thấy lô vốn có khả năng không phải rất lớn. Coi như là thật thua thiệt bản, đến tiếp sau này nếu như có thể cầm dạ ma cho sói hình tượng cầm ở trong tay, chắc sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Sảng khoái, hy vọng chúng ta sau này có thể. Hợp tác vui vẻ. Lý Trí cười hướng Chân Tiểu Nga đưa tay tới. Chân Tiểu Nga đỏ mặt theo hắn nắm lấy, rất nhanh hoặc như là chạm điện tựa như được rụt trở về. Xấu hổ. Đây mới là Lý Trí trong cảm giác Chân Tiểu Nga sao, mới vừa rồi đàm phán lúc cái loại đó cả vũ lấp miệng em khí thế thật không phù hợp nàng khí chất. Nếu chúng ta là đồng bạn hợp tác, vậy ta liền thẳng thắn nói à, dạ ma chó sói bản quyền còn không có ghi danh, cái này phải giao cho ngươi đi làm. Ngoài ra, ngươi trước phải đưa cho 2 triệu tới đây, để cho ta đi thu mua một nhà khuôn đúc giải, sản xuất kỷ niệm tiền. Dạ ma chó sói bản quyền còn không có ghi danh, cái này ở Chân Tiểu Nga ý liệu bên trong, để cho nàng có chút nghĩ không hiểu là, Lý Trí tại sao phải thu mua một nhà khuôn đúc giải, chế tạo dạ ma chó sói kỷ niệm tiền đi ra chứ. Trước mở rộng dạ ma chó sói lớn IMT đang làm chung quanh sản phẩm không được sao? Dĩ nhiên không được. Nhiệm vụ không làm được, là muốn trừ tuổi thọ, một lần 50 năm, sau này có còn hay không 50 năm việc làm tốt, cũng không biết đây, sẽ chết người. Có thể. Chân Tiểu Nga hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta muốn lai phát và dạ ma chó sói có liên quan phim hoạt hình, hoạt họa, thậm chí là tiểu thuyết. Không thành vấn đề. Lý Trí không nói hai lời liền thống khoái đáp ứng. Nếu như dạ ma chó sói có thể hoạt lên tới, bất kể là Chân Tiểu Nga, hay là đối với hắn Lý Trí, cũng chỉ sẽ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu. Không nghe được lý trí thanh âm phản đối, để cho chân tiểu Nga thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chúng ta liền phân binh hai đường, ta đi làm kỷ niệm tiền, ngươi đi ghi danh dạ ma chó sói bản quyền, làm ngươi tiểu thuyết, phim hoạt hình đi đi. Lý trí nghiêm trang nói. Nói bên ngoài ý, đồ có thể để cho chính ngươi đi giày vò, vậy 2 triệu có phải hay không trước đánh tới? Tiền, không phải lý đại thiếu gia kiểu cách, là hắn bây giờ đặc biệt cần tiền. Ngươi trương mục là nhiều ít, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Chân tiểu Nga cười một tiếng, nói. Còn như hợp đồng à cái gì, hai người thật giống như đặc biệt an ý như nhau, cũng không có nói những thứ đó, giống như quân tử hợp đồng như nhau, đáp ứng chính là đáp ứng, không tồn tại bất kỳ đổi ý có thể. Tín nhiệm, có lúc chính là tới như thế tùy ý. Nếu không, buổi tối ngươi theo ta về nhà đi, chúng ta ở cặn kẽ thảo luận một chút liên quan tới dạ ma chó sói chi tiết. Lý Chí mời nói. Về nhà. Chân tiểu Nga trong lòng có chút kỳ lạ, bất quá vừa nghĩ tới dạ ma chó sói cái này anh đi, trong lòng lại không nhịn được cùng nhiệt. Cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Hảo nha. Lý Chí gãi đầu một cái, mình. Tùy tiện nói một chút, chẳng lẽ bây giờ cô gái, cũng như thế tùy ý liền sao. Nhìn chân tiểu Nga ánh mắt, Lý Chí thật đúng là không tốt lại nói cái gì, dù sao thì là thảo luận một chút dạ ma chó sói bản quyền vấn đề, hẳn, sẽ không có chuyện gì đi. Vậy, thì đi đi. Được. Cứ như vậy, Lý Chí mang ngốc đầu ngốc nao đẹp cô nàng mà chân tiểu Nga trở về nhà. Vị này là... Triệu Phương Lan nhìn chân tiểu Nga sững sốt một chút. Tốt cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, mặc dù không phải là một tiểu mỹ cái loại đó đẹp, nhưng tuyệt đối là nhà bên cạnh tiểu muội chọn đầu. Bá mẫu ngài khỏe, ta là Lý Chí đồng bạn hợp tác, ta kêu chân tiểu Nga. Chân tiểu Nga thoải mái tự giới thiệu mình trước. Lý Chí gật đầu, ở một bên bổ sung câu, chính là cái đó nổi sắt hầm con ngỗng lớn ngỗng. À nha, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đều mang về, để cho nàng cái này là mẹ còn có thể nói gì đây? Đồng bạn hợp tác. Cái gì đồng bạn hợp tác, làm sao mình trước kia không có nghe nhi tử nói tới đâu, trong lòng lẩm bẩm, trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra. Nhìn mang đẹp cô gái nhỏ đi vào gian phòng, Triệu Phương Lan cái này là mẹ trong lòng cảm giác là lạ. Ngày hôm nay vừa vặn Lý Thịnh Thế làm thêm giờ, không trở về. Ta cảm thấy dạ ma chó sói bản vẽ sơ bộ, còn có nhu cầu sửa chữa địa phương, nói thí dụ như nơi này, hắn hình thái. Đàm luận dạy dạ ma chó sói tới, Lý Chí vậy dần dần nghiêm túc. Dạ ma chó sói cụ thể hình dạng thế nào, chỉ có hắn mới gặp qua, bây giờ trên tờ giấy trắng vẽ dạ ma chó sói, có thể biểu hiện ra thần thái, 10 chưa đủ 1. May mắn như vậy, cũng có thể để cho người đầu tiên nhìn thấy nó, liền bị hấp dẫn. Một đêm, Lý Chí vẽ đặc biệt đưa vào, chân tiểu Nga vậy nghiêm túc suy tính dậy tiếp theo phải làm sự việc, hai người phân công hợp tác, ý hướng đều vô cùng rõ ràng. Lý Chí gian phòng cửa cũng không có khóa lên, thời gian lão mụ Triệu Phương Lan không yên tâm, còn mượn đưa nước quả, đưa nước các loại mượn cớ, đi vào qua mấy lần. Nhìn hai người không giống như là muốn liền ý tứ gì khác, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, muốn thật có cái gì câu làm. Vậy còn có thể về nhà tới sao, sớm đi ra ngoài mở. Người tuổi trẻ bây giờ có thể nghĩ ra được chưa mà, có thể so với bọn họ hơn nhiều. Một đêm, Lý Chí và chân tiểu Nga cũng không có chợp mắt tỉnh. Làm xong, Lý Chí dựa theo chân tiểu Nga yêu cầu, vẽ xong liền cuối cùng một tấm dạ ma cho sói bản vẽ sơ bộ. Vậy ta đi trước nha. Chân tiểu Nga vậy cao hứng vô cùng, nàng muốn lập tức tay cầm những bản vẽ này quét hình vào trong máy vi tính, hơn nữa tay an bài đi ghi danh bản quyền. Trước cầm bản quyền xác định được mới là trọng yếu nhất sự việc. Điểm tâm đều không ở nhà ăn, vội vàng liền cầm bản thảo chạy. Lão mụ, lão ba, các ngươi cái này nhìn chằm chằm ta xem làm gì, ta theo chân tiểu Nga thanh thanh trắng trắng, thật một chút những thứ khác cái khác quan hệ cũng không có à. Lý Chí nhìn lão ba lão mụ hai người ánh mắt, khóc cười không được. Lão ba Lý Thịnh Thế gật đầu một cái, lầm bầm câu, cái này ta cùng ngươi mụ ngược lại là không nghi ngờ. Có ý gì mà? Lý Chí bị chọc tức. Mình đẹp trai như vậy chàng trai, chẳng lẽ liền đối với cô gái không sức hấp dẫn sao? Nói, theo mình là một túi rơm nhi tử tựa như được. Các người rốt cuộc đang làm gì đấy? Triệu Phương Lan tò mò hỏi. Lý Chí cười nói, cũng không làm cái gì, ta thiết kế cái phim hoạt hình hình tượng, chân tiểu Nga vậy nha đầu, kêu khóc nếu không phải là theo ta cùng nhau mở rộng, đuổi đều đuổi không đi, không có biện pháp mang nàng chơi với nhau chơi thôi, ai kêu các ngươi nhi tử ta tâm địa tốt đâu. Triệu Phương Lan khinh bỉ mà chống đỡ. Ném người mình à, loại này không biết xấu hổ tính cách, theo ai đó. Lão ba lão mụ tin không tin cái này cũng không trọng yếu, bây giờ không tin, sau này vậy sẽ tin. An điểm tâm xong, Lý Chí liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, trực tiếp ra khỏi nhà, hắn phải đi khu vườn kỹ nghệ xem một hãng sản xuất, ở trên mạng đã nhìn xong hết rồi, hơn nữa buổi sáng đã theo hãng kia lão bản nói xong rồi. Nói sau chân Tiểu Nga, Cổng Hải Đại từ trong xe taxi xuống, ngáp vào Tôn Kiều tiệm trà sữa bên trong. Pha cho ta ly cà phê, lại làm chút đồ ăn. Chân Tiểu Nga đói, buổi sáng không có ý nghĩa ở lý trí nhà ăn cơm, lúc này bụng dưới sớm liền không nhịn được xí xô xí xào kê. Tôn Kiều đi tới, cau mày nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi tối hôm qua không hồi nhà trọ. Đi nơi nào? Cần ngươi quản nha. Chân Tiểu Nga phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, đúng nóc lầu túc xá bên trong có quá nhiều nàng gian tế, mình đúng đêm không trở về, Tôn Kiều có thể biết, vậy không việc gì để cho người địa phương kỳ quái. Không cần ta quản đúng không, tốt lắm, ta cho A Di gọi điện thoại, để cho nàng để ý tới ngươi khỏe. Tôn Kiều vừa nói mặt không cảm giác lấy điện thoại di động ra. Được rồi, sợ ngươi còn không được sao, tối hôm qua ta theo lý trí chung một chỗ, thảo luận một đêm dạ ma chó sói. Chân Tiểu Nga vội vàng đem Tôn Kiều ngăn lại. Cái gì, ngươi và lý trí chung một chỗ? Tôn Kiều trên mặt có chút khó coi nói, ta không phải cùng ngươi nói qua sao, tên kia nhân phẩm có vấn đề. Chân Tiểu Nga mất hứng, mắt ti hí chừng lên tới, nhìn Tôn Kiều thở phì phò nói, ngươi đủ rồi, không cho phép ngươi sau lưng nói xấu bằng hữu ta. Tôn Kiều thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ, nói xấu. Liền tên cặn bạ kia, 1.000 đồng tiền cũng lừa gạt. Hít sâu một hơi, mặt không cảm giác nói, các ngươi hai người bây giờ, rốt cuộc phát sinh đến trình độ nào. Ở Tôn Kiều xem ra, chuyện này đã vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nàng cầm chân Tiểu Nga làm bạn bè xem. Cái gì phát triển tới trình độ nào nha, ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đấy, chúng ta bây giờ chỉ bạn bình thường. Ách, bây giờ là đồng bạn hợp tác. Chân Tiểu Nga mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Đồng bạn hợp tác. Tôn Kiều mặt liền biến sắc, hỏi, ngươi cho hắn tiền. Cho nha, ai nha cái gì cho hắn tiền, ta không phải đã cùng ngươi nói sao, chúng ta bây giờ là đồng bạn hợp tác. Chân Tiểu Nga lườm một cái. Chân Tiểu Nga ngu sao? Không, nàng đặc biệt thông minh, chỉ số thông minh so mình cao không thấp, điểm này Tôn Kiều vô cùng rõ ràng. Nhưng là ai nói cho ngươi, chỉ số thông minh cao người, cũng sẽ không bị mắc lừa. Nhất là đối mặt một cái không biết xấu hổ người cặn bã vui sắc, như vậy người đàn ông cặn bã, thật không biết xấu hổ sẽ cho người khó lòng phòng bị. Vậy hãy cùng ta nói một chút, các ngươi bây giờ ở hợp tác cái gì? Tôn Kiều nếp nhăn xuống hạ chân mày, đổi chủ đề, vòng mèo hỏi. Dạ ma chó sói. Chân Tiểu Nga nhẹ nhẹ cắn môi nói. Dạ ma chó sói. Tôn Tiểu cau mày hỏi, dạ ma chó sói là thứ gì? Lý trí thiết kế một cái động vật hình tượng, chúng ta chuẩn bị cùng nhau cầm nó mở rộng ra ngoài, làm thành một cái lớn im. Chân Tiểu Nga cười nói. Động vật hình tượng. Lý trí thiết kế. Người kia phẩm hư hỏng người đàn ông cặn bã, còn có thiên phú như vậy. Người xác định hình tượng là chính hắn thiết kế, mà không là từ nơi nào trộm qua tới, hoặc là sao tới đây? Tôn Kiều hỏi. Lười được phản ứng ngươi. Chân Tiểu Nga lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, hướng một bên bàn đi tới, có phải hay không lý trí mình thiết kế, nàng nhìn tận mắt đối phương cầm dạ ma chó sói thiết kế ra được, hơn nữa sửa đổi một đêm, mình còn có thể không biết dạ ma chó sói có phải hay không lý trí thiết kế sao. Chương 1667, thu mua bạc công xưởng. Hải Thành khu vườn kỹ nghệ xóa xỉnh, một nhà diện tích 12 mẫu đất hám nhỏ, trước kia là làm đồ trang sức bạc, trước 2 năm làm ăn tạm được, dù là coi như không kiếm tiền cũng sẽ không thua thiệt bản, nhưng là cái này 2 năm, làm ăn là càng ngày càng không tốt làm, hơn nữa chủ hãng tự mình tương đối si mê cổ phiếu, thật giống như thua thiệt không thiếu, cái này vừa mới nghĩ phải đem công xưởng chuyển đi ra ngoài. Còn như bên trong tình huống cặn kẽ, lý trí không biết, vậy không muốn đi rõ ràng, hắn tới mục đích, chính là vì phải đem chủ hãng trong tay nhà này xưởng mua lại. Chủ hãng ra giá 240 vạn, đất xây dựng, xưởng, cùng với bên trong dụng cụ nhân công, cũng chuyển tay cho lý trí. Lý trí nghe ra cả, không nhịn được tuét miệng cười 2 tiếng, Ngưu lão bản, ngươi có phải hay không nhìn ta trẻ tuổi hả? Chủ hãng họ Ngưu, bất quá người cũng không phải là như vậy trâu, cho người cảm giác giống như cái loại đó thua đỏ mắt tay cờ bạc, chuẩn bị bắt được tiền xuất hiện ở đi tiến hành cuối cùng đánh một trận. Bất quá vậy cũng là chuyện của người ta, mỗi một người đều có mỗi một người bất đồng đường phải đi, theo lý trí không quan trọng sự việc, hắn cũng không muốn hơn quản cái đó việc vớ vẩn. Coi như quản, cũng chưa chắc có thể quản. Mục đích chỉ có một, đưa cái này dường như cũng không tệ hãng nhỏ mua lại. Lý huynh đệ, ngươi đây là nói lời gì, chúng ta. Lý trí thu hồi nụ cười trên mặt, vẫy tay cắt đứt đối phương nói, lạnh nhạt nói, ta nhất hơn có thể cho đến 1.2 triệu. Nhiều ít. Ngưu lão bản lập tức nhảy lên láo cao, phùng mang trận mắt tình nói, ngươi tại sao không đi cấp đầu, 1.2 triệu, liền mua mảnh đất này tiền cũng không đủ, ban đầu ta. 1.5 triệu. Lý trí nhìn hắn, bình tĩnh nói, 1.5 triệu tiền mặt. Ngươi muốn nguyện ý lập tức liền có thể ký hợp đồng. Ta. Lý Chí không cùng hắn nói hết lời, lập tức quay đầu bước đi, mọi người thời gian đều rất quý, ai cũng lãng phí không dậy nổi. Mà 1,5 triệu, cũng kém không nhiều là Lý Chí có thể ra giá cao nhất cách, còn dư lại 500 ngàn, hắn cần muốn mua nguyên vật liệu, còn muốn còn lại một ít tiền cầm ra làm tuyên truyền. Nhà này hãng nhỏ quả thật rất thích hợp, nhưng nếu như vị này như lão bản một mực không buông 240 vạn, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, lại tuyển chọn chỗ khác. Lý huynh đệ chớ vội đi à, giá tiền dễ thương lượng. Như lão bản nhìn Lý Chí phải đi, vậy tương đối gấp bán. Bỏ lỡ Lý Chí cái này người bán, phải chờ tới cái kế tiếp người bán đến cửa, còn chưa nhất định lúc nào đây. Nhà này xưởng như lão bản trong lòng giá, ở 1,8 triệu trên dưới, nếu như đổi lúc bình thường, 1,5 triệu hắn nhất định là sẽ không bán. Lý Chí dừng lại, lắc đầu nói, không dễ thương lượng gì, giá cao nhất cách cũng chỉ 1,5 triệu, ngươi nếu lại hơn, ta cũng không lấy ra được. Một câu nói, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp chỉ bán, không thích hợp cũng được đi. Như lão bản trừng hai mắt, nhìn Chí ít so mình trẻ tuổi 20 tuổi đứa nhỏ, trong chốc lát có chút không nắm được chủ ý, hắn không biết đối phương là cố ý ép giá, tay vẫn bên trong thật liền 1,5 triệu. Có được hay không, cho câu rõ ràng nói đi. Lý Chí nhíu mày lại, hắn thật không muốn cùng đối phương hao tổn nữa. 1,8 triệu. Lý Chí không nói hai lời, quay đầu rời đi. Lần này Như lão bản vậy không vội vã gọi lại Lý Chí. Một mực đến khi Lý Chí đi ra xưởng, chuẩn bị phải rời khỏi, mới hốt hoảng đuổi theo ra, sắc mặt có chút khó khăn cắn răng đáp ứng. Hết thệ từ giản, từ tốc, nhưng là cần làm thủ tục, tất cả cũng không có bất đi, ký hợp đồng, sang tên, làm các loại thủ tục, Lý Chí lại là sảng khoái trực tiếp cầm 1,5 triệu tiền mặt đánh tới Ngưu lão bản trong tài khoản. Tối hôm qua một đêm không chợp mắt, ngày hôm nay lại trong ngoài chạy cả ngày, về đến nhà, Lý Chí đơn giản ăn chút gì, vào phòng đến cuối liền ngủ, lại mở mắt thời điểm đã là ngày thứ 20 giờ. Ngồi dậy, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, à, cái này trạng thái tinh thần cũng không được à, hai ngày một đêm liền không gánh nổi. Bạo gan trạng thái nghèo nàn. Nhìn xem đầu óc suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn, hết thể như thường, màu xám cho điểm nhỏ cũng không có tăng nhiều khuynh hướng, tạm thời yên lòng. Dạ ma chó sói bản quyền phương diện, giao cho chân tiểu Nga đi làm, hẳn ra không được vấn đề gì quá lớn, người ta có thể cầm một nhà trang web nhỏ bán ra hơn triệu giá cao, như vậy có thể gặp. Trừ thiên tài vậy hóc bên ngoài, chỉ số thông minh và sau lưng mạng lưới quan hệ lạc vậy tuyệt đối đủ dùng. Liên quan tới thần tàng văn hóa công ty ghi danh sự việc, Lý Chí suy nghĩ một chút, vẫn là cầm điện thoại di động lên tới, chuẩn bị cho một tiểu Mỹ gọi điện thoại thôi thôi, bất quá người ta cũng không biết đang làm gì, trực tiếp cút, căn bản cũng chưa có tiếp. Châu tích ngươi. Lý Chí cầm điện thoại di động, lườm một cái lẩm bẩm câu. Lại một lần nữa đi tới công xưởng, cầm trong xưởng mấy cái công nhân kêu lên, đơn giản dặn dò đôi câu. Đổi lão bản, sau này nơi này ai định đoạt, ít nhất phải để cho mọi người trong lòng có cái để mà không phải. Hãng công nhân tổng cộng 8 cái, 5 nam 3 phụ nữ. Kho hàng còn có nhiều ít bạc liệu. Lý Chí nhìn trong hãng quản sự bình thúc hỏi. Bản thân nhà này hãng nhỏ trước kia chính là làm đồ trang sức bạc, cho nên trong kho hàng nhiều ít cũng sẽ có điểm tồn kho bạc liệu. Không có, tồn kho bạc liệu đều bị ông chủ trước cho bán hết, liên đối một ít thành phẩm, cũng đều đóng gói cho xử lý. Bình thúc lắc đầu cười khổ. Lý Chí hơi sững sốt một chút, sau đó sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, dường như làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, người ta cầm xưởng, dụng cụ bán cho mình, bên trong cũng không bao hàm nguyên vật liệu. Xem bạc liệu những thứ này, giá cả hơi thấp điểm, muốn đổi tiền đặc biệt dễ dàng. Mua 200 ngàn bạc liệu trở về, tốt nhất ngày hôm nay sẽ để cho bọn họ cầm hàng đưa tới. Lý Chí gật đầu nói. Bình thúc nói, cái này đến không thành vấn đề, nguyên liệu bên cung ứng bên kia, chỉ phải trả tiền. Lập tức là có thể phát hàng. Hơi dừng lại, lại không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ nhỏ, chúng ta tiếp theo phải làm gì, còn làm đồ trang sức bạc sao? Lý Chí cười một cái, nói, sau này trực tiếp kêu ông chủ ta, ngươi phải đem cái đó chữa nhỏ đi, đánh bây giờ dậy mỗi tháng cho ngươi tăng 300 tiền lương. Bình thúc vừa nghe, lập tức vui vẻ, cười hát hát nói, tình cảm kia tốt. Một tháng cho nhiều mở 300, khói tiền tất cả đi ra, bây giờ Bình thúc nhìn cái này ông chủ nhỏ. Làm sao xem làm sao thuận mắt. Tạm thời trước không làm đồ trang sức bạc, chúng ta làm kỷ niệm tiền, để cho người mở khuôn. Lý Chí lắc đầu hát nói. Làm ngân tệ. Bình thuốc sững sốt một chút, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, vật kia làm được, có thể bán đi sao? Trừ phi có chuyên môn đơn đặt hàng. Bất quá hắn đi làm, lão bản tại sao phải cầu, mình liền làm thế nào, có thể hay không bán đi, không phải hắn bận tâm sự việc, chỉ cần cuối tháng bảo đảm cho mình bắt đầu làm việc tư là đủ rồi. Khuôn đúc là Lý Chí tự mình tham dự thiết kế, nguyên bản đặt là 100 gram, nhưng là lý trí cảm giác vẫn có chút nhỏ, không đủ để khắc vẽ ra dạ ma chó sói toàn cảnh tới. Hơn nữa nhóm đầu tiên dạ ma chó sói ngân tệ, cần thủ công chế tạo, đầu quá nhỏ vậy không tiện. Cuối cùng đồng bạc quy cách, sửa đổi là 150 gram, bất qua cái nhóm này ngân tệ số lượng, chỉ chế tạo 208 cái. Trước 1668, dạ ma chó sói ngân tệ. Bây giờ bạc giá cả 1 gram cao đến 4 đồng tiền, 200 ngàn cũng chỉ có thể mua 10 kg bạc liệu. Nhóm đầu dạ ma chó sói ngân tệ quy cách là 150 gram một quả, tính như vậy xuống, 200 ngàn mua về bạc liệu, nhất hơn chỉ đủ chế biến hơn một nửa dạ ma chó sói ngân tệ. Cơ mờ nở. Coi như cầm lý trí trong tay còn dư lại 300 ngàn cũng đập vào mua bạc liệu, thật giống như còn thiếu điểm. Bất quá nhóm đầu tiên dạ ma chó sói ngân tệ, trước làm 60 khối đi ra đi, cùng bán đi sau này, lại dùng thu hồi tiền vốn, đi tuần hoàn mua nguyên vật liệu. Khuôn đúc bại hoại cái gì ngược lại là tốt làm. Duy nhất không tốt gây ra là nhân công điều khắc, tinh tu một khối này. Những thứ này không có biện pháp dùng máy móc thay thế, chí ít tạm thời là không có biện pháp dùng máy móc thay thế, chỉ có thể lý trí mình tự tay ra trận để hoàn thành. Ông chủ nhỏ, ngài còn hiểu điều khắc à? Bình Thúc tò mò hỏi. Lý trí lườm một cái, tức giận nói, tháng này tiền thưởng trừ đi. Bình Thúc cười khan hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề hỏi, khuôn đúc cái gì cũng làm được, tiếp theo, để cho chúng ta làm gì? Mày, định hình. Lý trí cũng chính là chỉ đùa một chút, còn không có hẹp hỏi đến, câu nói đầu tiên trừ người ta tiền thưởng bước. Một tuần lễ, cơ hồ lý trí đều không rời đi công xưởng, thời gian Chân Tiểu Nga và Mục Tiểu Mỹ cũng cho lý trí gọi điện thoại. Chân Tiểu Nga nói cho lý trí, dạ ma chó sói bản quyền đã thân báo lên, hẳn một tuần lễ bên trong là có thể phê duyệt xuống, không vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa nàng đã tìm người vây quanh dạ ma chó sói bắt đầu chế tạo dành riêng kịch bản tiểu thuyết, sau đó, tiểu thuyết, mặn gạ cái gì. Vậy sẽ mau sớm ở trên Inter tuyến. Còn như Mục Tiểu Mỹ, cho lý trí gọi điện thoại là nói cho hắn, thần tàng văn hóa nghệ thuật truyền bá công ty hữu hạn đã ghi danh tốt lắm, lý trí là người đại diện trước luật pháp, nhà này công ty ví ra tất cả đều là của hắn, trừ cái này ra, vẫn còn cho lý trí đánh 100.000 đồng tiền tới đây, cho hắn mượn, rất sợ hắn đổi ý, lúc này không mở công ty mà buông tha vậy 3 tháng ước hẹn. Lý trí còn hỏi nàng, muốn không muốn thần tàng văn hóa cổ phần. Mục Tiểu Mỹ cho ra câu trả lời là đánh chết đều không muốn, công ty là lý trí mình, hắn nguyện ý làm sao dày vò, trong 3 tháng, mình cho hắn hỗ trợ có thể, nhưng là muốn kéo nàng xuống nước, cũng không có cửa. Đối với lần này, lý trí cũng chỉ có thể không lời chống đỡ, nói cho nàng trước kia dù sao cũng không nên đem ruột rất hối hận là được. Một tuần lễ, 7 ngày thời gian, cơ hồ không ngày không đêm cũng lưu lại ở trong hãng, tinh tu điêu khắc nhóm đầu tiên dạ ma chó sói ngân tệ. Lý trí phát hiện, tay mình thật giống như thay đổi càng ngày càng linh hoạt, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn liền khắc đao đến cầm không tốt, mà bây giờ, một cái dạ ma chó sói ngân tệ bại hoại, đến trong tay hắn, nhất hơn không cần mấy phút là có thể ung dung giải quyết. Để cho Bình Thúc đặc biệt đi định chế qua hộp, tìm chuyên nghiệp đơn vị đối với dạ ma chó sói ngân tệ phẩm chất tiến hành giám định, bên ngoài đóng gói đợi một chút. Toàn tính được, một quả dạ ma chó sói ngân tệ, giá ra xưởng cách cũng cao đến 800 nở giờ tệ. Cái này còn không bao hàm lý trí vị này ông chủ lớn tiền nhân công. Ngân tệ đẹp không? Lý trí nhìn Bình Thúc hỏi. Bình Thúc gật đầu, toét miệng cười nói, xinh đẹp, thật xinh đẹp, đặc biệt so ngoại quốc vậy chút gì à nữ tiền các loại, xinh đẹp gấp 10.000 lần. Hơi do dự một chút, lại hỏi, tiểu. Lão bản, chúng ta cho sói tiền đối bên ngoài bán bao nhiêu tiền? Lý trí nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy hẳn bán bao nhiêu tiền thích hợp? Bình Thúc gãi đầu một cái, có chút ngại quá, lắc đầu nói, cái này ta có thể không thể nói. Lý trí cười nói, không có sao, tùy tiện nói một chút, lại không có người ngoài, sợ cái gì. Bình Thúc suy nghĩ một chút, nói, chúng ta chó sói tiền dùng là 999 thuần ngân, không nói khác, chỉ là bạc liệu giá cả chỉ đáng giá 600, lại thêm khuôn đúc, nhân công, điêu khắc, tinh tu cái gì, tối thiểu. Vậy được bán 3.000 khối một quả đi, nếu không không có gì lời. Dừng lại, bổ sung nói, cái này còn là bởi vì là chúng ta xưởng danh tiếng không đủ, nếu là danh tiếng mà nói, một khối chó sói tiền bán hơn vạn khối, ta cảm thấy đều đăng giá, lao bản ngài làm chó sói tiền là thật xinh đẹp. Nhìn ra, Bình Thúc một câu cuối cùng cũng không phải là đơn thuần vô lý trí vị ông chủ này nịnh bợ, hắn là thật lòng cảm thấy dạ ma chó sói ngân tệ làm xinh đẹp. 3.000. Lý trí cười khổ, đừng nói là 3.000, cái nhóm này chó sói tiền 1.000 một cái, có thể bán đi cũng không tệ, xinh đẹp. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn, vẫn có thể làm tiền hoa, đúng như Bình Thúc nói, bây giờ bọn họ thiếu sót đầy đủ danh tiếng. 1.000 đồng tiền, một quả, ngươi hỏi một chút trong xưởng những thứ khác công nhân, có người nguyện ý mua không? Lý Chi đột nhiên mở miệng nói. Bình Thúc sững sốt một chút, trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lý Trí, lão, lão bản, ý ngươi là, nguyện ý cầm chó sói tiền bán cho chúng ta. Lý Trí cười một tiếng, nói, tại sao không muốn, toàn bộ đóng gói, giám định giấy chứng nhận, phòng vệ giấy chứng nhận cũng cho các ngươi mang, muốn mua mấy khối, dù sao ta cầm đi ra ngoài cũng là bán cho người khác. Tiện nghi người bên ngoài, còn không bằng tiện nghi cho chúng ta mình trong xưởng các công nhân đâu. 1.000 khối, một quả. Bình Thúc nuốt nước miếng một cái. Bọn họ là nhìn tận mắt cái nhóm này dạ ma cho sói ngân tệ làm sao sản xuất ra, tự nhiên rõ ràng nó giá trị chỗ. Đúng, 1.000 đồng tiền một quả, nhóm đầu tiên sản xuất 60 cái, các ngươi muốn mua mấy cái đều được. Lý Trí gật đầu. Bình Thúc không nói hai lời, quay đầu rời đi đi ra ngoài, cuống cuồng trong xưởng các công nhân thương lượng đi. Có nhóm đầu tiên dạ ma cho sói ngân tệ luyện tay, nhóm thứ hai mài tốc độ hẳn sẽ mau hơn rất nhiều, nhóm thứ hai dạ ma cho sói ngân tệ, Lý Trí chuẩn bị một lần đúc 100 cái tiền phôi. Còn dư lại 48 cái, cuối cùng đúc. Trong hãng chỉ có 8 cái công nhân, nhưng là Lý Trí vẫn là coi thường bọn họ đối với dạ ma cho sói ngân tệ thích trình độ. Nhóm đầu tiên 60 cái dạ ma cho sói ngân tệ, còn không có ra xưởng, liền bị nội bộ tiêu hóa. Bình Thúc tự mình một người liền tiêu phí 20.000 giờ tệ mua đi 20 cái, còn dư lại 40 cái, 7 cái công nhân cũng đều ăn, mua trở về. Để cho Lý Trí khóc cười không được. Nguyên vốn cho là nhóm đầu tiên dạ ma cho sói ngân tệ coi như có thể giao hàng đi ra ngoài, vậy được không ngắn thời gian đâu, không phải Lý Trí không muốn cho dạ ma cho sói ngân tệ đặt cái giá cao, kiếm tiền là thứ yếu, nhiệm vụ mới là chủ yếu. Cái đó chim hệ thống quy định Lý Trí trong vòng 15 ngày, muốn bán đi 200 đồng bạc, một cái giá bán không được thấp hơn 1.000 khối, bây giờ thời gian đã qua 8 ngày. Cảm ơn. Lý Trí chân thành cho bên trong công xưởng 8 vị công nhân cúc liền cùng, bỏ mặc bọn họ từ mục đích gì. Đối với Lý Trí mà nói, đều là giúp hắn bận rộn. Thanh Khẩn nói, một năm sau đó, những thứ này dạ ma cho sói ngân tệ nếu như các vị có ai muốn xuất thủ mà nói, cầm đến tìm ta lấy mỗi cái vạn nguyên giá cả hồi mua. Toàn nhà máy xôn xao, một năm sau đó, 10.000 nguyên hồi mua. Phải biết những thứ này dạ ma cho sói ngân tệ, bọn họ mua giá cả, chỉ có 1.000 nguyên, cái này không thì chẳng khác nào, một năm giá cả lật 10 lần sao. Bình Thúc mua 20 cái, hao tốn 20.000. Không phải là nói, cái này 20.000 đồng tiền, đợi một năm sau đó, là có thể đổi 200.000. Lão bản, thiệt hay giả à, ngươi cũng không thể lắc lư bọn ta. Đúng vậy. Lý Trí cười, bình tĩnh nói, như vậy đi các ngươi không tin, ngày mai ta kêu người tới nghị phần hợp đồng. Lão bản ngươi phải cùng chúng ta ký hồi mua hợp đồng. Trong hãng các công nhân thật là đều sợ ngây người, bọn họ ăn những thứ này dạ ma cho sói ngân tệ, tất cả đều là bởi vì cảm thấy nó xinh đẹp. Hơn nữa vật liệu nhân công đang bày ở đó đây, tự làm ra đồ, trong lòng có để, cũng không suy nghĩ gì kiếm tiền các loại. Bây giờ, Lý Trí lại muốn theo bọn họ ký hồi mua hợp đồng, cái này. Không thì chẳng khác nào cho bọn họ đưa tiền tới sao. Dĩ nhiên, cũng có người hoài nghi nổi lên Lý Trí chăm chỉ, lòng sinh ra cảnh giác ý, có ở trên trời trắng hết nhân bánh đập trên đầu chuyện tốt mà sao. Dẫu sao cái này ông chủ nhỏ có phải là thật hay không đáng tin, trong lòng bọn họ vậy không có chắc con a. Tính tới tính lui hắn đến trong xưởng tới, cũng mới chỉ có một tuần lễ thời gian. Có người nhát gan, cũng có người lớn gan. Cách ngôn không phải là nói tốt, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan. Dạ ma chó sói ngân tệ lớn nhất mị lực, không phải ở chỗ chất liệu của nó, mà là ở chỗ ngân tệ bản thân có thần vận, vật này không phải bắt trước, sơn trại có thể làm được. Thật ra thì lúc không có ai, không cần phải nói người bên ngoài, bên trong công xưởng bộ công nhân vậy bắt trước qua dạ ma chó sói ngân tệ. Căn bản là không có biện pháp làm ra ngân tệ bản thân ý vị tới, thậm chí liền dạ ma cho sói hình dáng, cũng không có biện pháp mô tả ra trong 1%, thật giả dạ ma cho sói ngân tệ hơi so sánh, là có thể nhìn ra. Lão bản, nhóm kế tiếp cho sói tiền chúng ta còn có thể hay không mua? Có người không nhịn được hỏi. Lý Trí cười, lớn tiếng nói, dĩ nhiên có thể, 150 gram cách thức dạ ma cho sói ngân tệ, ta chỉ sản xuất 200, chỉ sản xuất 1.080 cái. Nội bộ nhất hơn có thể bán cho các ngươi 300 cái. 300 cái. Nếu quả thật ký kết hồi mua hợp đồng nói, vậy thì đồng nghĩa với là 3 triệu à, cái này không hãy cùng nhặt không tiền như nhau sao? Dĩ nhiên trước đề ra điều kiện là, cái này ông chủ nhỏ sẽ không trước thời hạn đường chạy. Lão bản, ta lại đặt trước 100 cái. Bình Thúc đột nhiên giống to, cầm chung quanh công nhân sợ hết hồn. 100 cái, 100.000 đồng tiền. Điên rồi. Lão bản, ta đây Bình Thúc nguyện ý đi theo ngài đánh cuộc một lần. Vậy nguyện ý tin tưởng ngươi. Bình Thúc lớn tiếng nói. Rất nhanh, chung quanh thì có người phản ứng lại. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản. Một quả dạ ma cho sói ngân tệ chỉ là bản thân chi phí, đều vượt qua 1.000 đồng tiền, cho nên, trên lý thuyết mà nói, 1.000 đồng tiền mua một quả dạ ma cho sói ngân tệ, có hay không lý trí hồi mua chính sách, đều là không thua thiệt. Lui 10.000 bước mà nói, coi như dù là một năm sau này, lý trí không thực hiện hồi mua chính sách, bọn họ thua thiệt bản sao. Trên nguyên tắc là không thua thiệt. Dựa theo bây giờ bạc giá cả tính toán, chỉ là bán bạc liệu, còn trị giá bao nhiêu tiền đâu. Phản ứng lại công nhân, ngươi một lời ta một lời, mắng to bình thúc cáo giả, một chút phân đi 100 cái chó sói tiền, hơn nữa đã bán đi 60 cái, tổng kết 300 mai số người, trong hãng công nhân, còn có thể lại mua dạ ma chó sói ngân tệ, cũng chỉ có 140 cái. Vì mua thêm mấy cái, thiếu mua mấy cái, trong hãng các công nhân thiếu chút nữa không đỏ mắt đánh. Mua thêm một cái, liền hơn được lợi 10.000, đây có thể đều là tiền à. Lý trí cũng không nghĩ tới, sự việc lại sẽ phát triển đến loại này, khoe miệng thiếu chút nữa không cười đáp trên mặt đi. Được rồi, cũng đặc biệt chớ quấy rầy ồn ào, còn lại 140 mai số người, một người 20 cái, ngày mai giao tiền đặt trước, không giao tiền đặt trước, coi là bỏ quyền, nhường cho muốn người mua. Lý trí phất phất tay, cắt đứt ồn ào. Một người 20 cái giả ma cho sói ngân tệ, chỉ cần 20.000 đồng tiền, một năm sau đó có thể đổi 200.000, lời chắc 180.000, không thể coi như là giàu đột ngột đi, vậy cũng tuyệt đối là lời chắc không cùng mua bán, mọi người ai không vui vào đâu. Cũng siêng năng làm việc, sau này đi theo ta phối hợp, chuyện tốt mà còn nhiều nữa, lúc này mới kia đến kia à, cũng có ngay. Lý trí cười mắng, cầm công nhân chạy trở về. Về lại trong xưởng làm việc thời điểm. Tất cả mọi người đều cảm giác được mình theo an đại lực hoàn đúng vậy, trên mình lại sinh ra xài không hết sức lực. Đinh, nhiệm vụ vừa hoàn thành. Khen thưởng, vật chất tối tăm ít 1. Khen thưởng, đồng xanh cấp quay số lần ít 1. Trong đầu truyền tới hệ thống thanh âm, để cho lý trí không nhịn được sững sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nhiệm vụ 1 là cái đó nhân phẩm bại xấu xa nhiệm vụ. Cười khổ, có thể cờ mờ nờ coi là hoàn thành, vì vậy 1.000 đồng tiền. Người ta ở sau lưng còn không chừng làm sao chửi mình đây. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, sau này, có thể dù sao cũng đừng nữa tới đây chủng bấy tra nhiệm vụ, ta là thật không gánh nổi hả. Cầm bình thuốc gọi tới, để cho hắn chăm sóc công xưởng, lý trí chuẩn bị về nhà một chuyến, thuận tiện đi thành đại học đem tiền cho còn, xem có thể hay không cầm nhân phẩm soát trở về. Còn như dạ ma chó sói ngân tệ, còn lại 8 ngày nhất định có thể hoàn thành. Lúc sắp đi, suy nghĩ một chút. Lý trí cầm đi mấy khối dạ ma cho sói ngân tệ, chuẩn bị làm lễ vật. Vốn chuẩn bị 150g cách thức dạ ma cho sói ngân tệ chỉ có thể sản xuất 208 mai, bất quá bây giờ biến thành 1080 cái, đây không phải là kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao. Chương 1669, thiếu tiền trả tiền lại bổ nhân phẩm. Lý trí đến thành đại học thời điểm đã là trạng vạng tối. Nhìn hải đại đối diện tiệm trà sữa, khỏe miệng lộ ra tơ cười khổ, bấy cha hệ thống à. Làm sao cảm giác cũng giác đều là mình thật giống như lùn một đoạn. Bại người xấu phẩm, liên vi 1.000 đồng tiền, ngươi nói đặc biệt người của bố phẩm, chỉ đáng giá tiền 1.000 đồng tiền sao. Hít sâu một hơi, da mặt dày lên hướng tiệm trà sữa đi tới, sự việc tổng nói ra, bất kể là có phải hay không hiểu lầm, người ta sẽ hay không tha thứ mình, thiếu người ta vậy 1.000 đồng tiền, đều trước còn không phải. Còn như những chuyện khác, cùng sau này hay nói đi. Lý trí dám khẳng định, mình trong tương lai còn muốn ngâm tôn kiểu thời điểm độ khó, tối thiểu được cho thăng 3 cái đại cấp. Xin hỏi bạn học uống chút gì không? Tiệm trà sữa bên trong nhân viên tiệm, rất nhiều đều là đối diện hải đại học sinh tới đây đi làm thêm rèn luyện mình, mà vào tới uống trà sữa khách hàng, 90% trở lên tất cả đều là đối diện hải đại, hoặc là vùng lân cận thành đại học bên trong học sinh. Lý trí lung túng cười một cái, hướng bên trong ngắm nhìn, hạ thấp giọng hỏi, cái gì đó, chủ các ngươi ngày hôm nay có ở đó hay không trong tiệm? Nếu như không có ở đây, vậy thì thật là tốt, mình trực tiếp buông xuống tiền đi chính là, giải thích sự việc chờ sau này gặp rồi hay nói. Lão bản, phục vụ viên hơi sững sốt điểm, nói, ở nhà, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi kêu. Nói xong cũng không cùng Lý Trí nói chuyện, xoay người liền hướng quầy rượu đi tới. Lý Trí vỗ nhẹ nhẹ một cái óc, suy nghĩ một chút vẫn là cười khổ đi theo, câu nói kia tại sao nói đến, nên tới không tránh được, nên đi vậy chạy không thoát. Ngươi tìm ta. Tôn Nhiêu đi ra. Nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh ngạc hỏi. Lý Trí nàng thật giống như trước đây cũng không có gặp qua, không biết tìm mình làm cái gì. Ừ, không nhận biết mình. Rất nhanh Lý Trí liền kịp phản ứng, đứng ở trước mặt mình vị này, cũng không phải là Tôn Tiểu, mà là nàng muội muội Tôn Nhiêu. Cái đó, không có chuyện gì, ta là tới đây trả tiền lại. Lý Trí cười khan hai tiếng, thuận tay cầm mang tới 1.000 đồng tiền tiền mặt lấy ra. Trả tiền lại. Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Nghi ngờ nhìn Lý Trí,

chúng ta bây giờ có thể không chỉ là bằng hữu bây giờ ăn cơm, mà là ở hẹn hò nha. Ăn cơm và hẹn hò. Được rồi, vậy không là quá lớn khác biệt, điều kiện tiên quyết là phía sau không làm chuyện gì dưới tình huống. Mục tiểu Mỹ sụ mặt không phản bác, nhưng cũng không phản ứng hắn cái này cha. Bây giờ thời gian còn sớm, cũng không phải là bữa ăn tránh thời gian, cho nên trong phòng ăn người dùng cơm không phải rất nhiều, tương đối yên lặng thích hợp nói chuyện phiếm nói chút sự việc. Bò bí tết bưng lên sau này, lý trí vậy không khách khí, hắn cơm chưa còn không có ăn đây, mấy ngày nay đều ở đây trong xưởng thức ăn đường, cơm nước chỉ có thể coi như là tương đối không tệ, không xấu xa, vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn hỏi một chút ta, đoạn này thời gian cũng làm gì? Lý trí cầm khăn giấy lau mép một cái lên dầu, ngẩng đầu nhìn thẳng Mục tiểu Mỹ cười hỏi. Không muốn. Đây là Mục tiểu Mỹ trong lòng trả lời, ngoài miệng nhưng bình tĩnh hỏi, làm gì? Không có bất kỳ cảm tình sắt thái ở bên trong, ý kia giống như ở nói cho lý trí, là ngươi kêu ta hỏi, ta mới hỏi, nếu không bản đại tiểu thư mới sẽ không quan tâm ngươi đang làm gì đấy, chỉ cần không tới quấy rầy mình, ngươi làm cái gì cũng tốt. À, ngươi thái độ này là để cho ta cảm giác rất thương tâm à? Lý trí thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, thở dài một tiếng. Hù Mục tiểu Mỹ giật mình, nàng bây giờ sợ nhất chính là loại chuyện này, đột nhiên tự mình không cần à. Ổn định, nhất định phải ổn định. Trong nội tâm hít sâu một hơi, trên mặt đổi lại một loại khác diễn cảm, mang thơ mỉm cười hỏi, ngươi mấy ngày nay cũng đang làm gì nha? Phốc suy. Lý trí không nhịn được vui vẻ. Mục tiểu Mỹ lườm một cái, cười len sợi à, còn đặc biệt sao không phải ngươi ép? Không cần phải như vậy, thật không cần phải như vậy. Ừ. Mặc dù như vậy ta thật thích. Lý trí cười hát hát nói. Mục tiểu Mỹ nơi nào còn nghe không hiểu, cái này là đang trêu mình đâu, tức giận, có nói hay không, không nói muốn nói thì không cần nói, vừa vặn ta cũng không là rất muốn nghe. Nói, phải nói. Lý trí cười lắc đầu, nói bên ngoài ý, ngươi muốn nghe hay không không trọng yếu, mình phải nói không thể. Chương 1671, giật giá cả hồi mua. Mục tiểu Mỹ đối với lý trí nhiều ít cũng có chút bất đắc dĩ. Người bình thường cũng sẽ phải tăng thể diện, có thể hắn đến tốt, có lúc ra mặt so tường thành còn dày hơn, nói gì cũng không cùng ngươi tức giận, hết lần này tới lần khác lại có thể cầm ngươi cho tức chết. Lý trí cười hắc hắc, xem Mục tiểu Mỹ không nói gì ý nghĩa, nói, ta mấy ngày nay làm chuyện đại sự. Đại sự? Cầm răng làm lại khảm liền hạ sao? Mục tiểu Mỹ nhỏ giọng thầm thì câu. Lý trí cầm nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm trang nói, đừng làm trò đùa, cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu. Mục tiểu Mỹ không nói, vậy ngươi ngược lại là nói nha, thật giống như mình không để cho ngươi nói như nhau. Thần tàng văn hóa thứ nhất kiểu sản phẩm, đã xác thực định xong. Ừ. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, đối với lý trí trong miệng nhà kia cái gọi là thần tàng văn hóa, chính nàng so với ai khác đều biết, hoàn toàn chính là một nhà công ty ví ra, trừ cái này cái lao bản trở ra, mao cũng không có, bây giờ ngươi tự mình nói sản phẩm đã có, không là đang dối gạt người sao. Sản phẩm gì? Mục tiểu Mỹ hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên, nàng trừ tò mò trở ra, trong nội tâm vậy không hy vọng lý trí đi lên cái gì đường tà, nghiêng đường, coi như hai người bây giờ không có quan hệ gì, hai nhà người bây giờ vẫn là bằng hữu. Từ đạo nghĩa lên, nàng cũng không thể để mặc cho bỏ mặc, mắt thấy lý trí đi làm chuyện sai. Kỷ niệm tiền. Lý trí cười nói. Kỷ niệm tiền. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, sau đó đem cau mày tới lao cao. Nàng không thể nào tin được lý trí có thể an tâm đổ đất đi làm cái gì kỷ niệm tiền. Cho nên, ở Mục tiểu Mỹ trong mắt, tên này chính là chuẩn bị đi gạt người. Không chỉ là hắn chính xác đường đi gạt người, hẳn vẫn là phải kéo lên mình, cùng đi theo hắn đi gạt người. Bộ dáng gì kỷ niệm tiền, làm bằng vật liệu gì, có hay không kiểm nghiệm hợp cách chứng, vật thật ở nơi nào, có thể hay không trước lấy ra để cho ta xem. Một chuỗi vấn đề, lúc nói chuyện, Mục tiểu Mỹ ánh mắt nhìn chằm chằm lý trí trên mặt, gây dựng sự nghiệp có thể, mình vậy sẽ giúp đỡ, nhưng là gạt người không thể được nha. Mình đường đường Mục tiểu Mỹ Mục đại tiểu thư, tại sao có thể trợ trụ vi ngược đây? Có. Lý trí dựa vào ghế, cười một cái nói, vật thật sản phẩm đã làm chút, chất liệu là bạc, 999 thuần ngân, quốc gia thế chấp kiểm ngành xuất cụ hợp cách chứng, 100% không thành vấn đề, đề tài là chính chúng ta y phim hoạt hình nguyên hình. Vừa nói lý trí cầm đã chuẩn bị xong dạ ma lang ngân tệ từ trong túi sách lấy ra, bỏ lên bàn, từ từ đẩy tới. Mục tiểu Mỹ mặt mũi bây giờ vẫn mang hoài nghi. Đưa ánh mắt chuyển qua trên bàn, chần chờ mười mấy giây sau, mới đem đồ vật cầm lên, lấy tay nhẹ nhàng đem đóng gói hộp quà mở ra. Ừ, một quả không nói ra cảm giác gì, dù sao gặp chi đặc biệt có mùi vị ngân tệ, đặt ở trong hộp. Hộp liên đối bên trong ngân tệ, thả ở trong tay nặng trĩu, sức nặng không hề nhẹ, ngược lại có chút rơi xuống tay. Đây chính là ngươi nói kỷ niệm tiền. Đúng. Lý Chí gật đầu cười nói, ngân tệ lên hình vẽ kêu dạ ma lang, thuộc về thần tàng văn hóa dành riêng sáng tác bản quyền đồ hình, vây quanh dạ ma lang nguyên họa đồ hình, đang mở ra một ít hàng bản quyền ít vận hành. Sau đó không lâu, tiểu thuyết, phim hoạt hình, hoạt họa, chung quanh sản phẩm cũng sẽ một vừa lên thị trường. Dạ ma lang. Cẩn thận xem ngân tệ lên điêu khắc hình ảnh, quả thật chưa thấy qua, đây là chó sói sao. Cho người cảm giác được là thật hù dọa người. Ngược lại là Lý Chí nói những cái kia, Mục Tiểu Mị trong lòng cũng không có tin tưởng nhiều ít. Ở nàng nhìn lại, Lý Chí nói những thứ đó càng giống như là họa bánh nướng, gạt người đồ, xa không có trong tay nặng trĩu ngân tệ vật thật tới thực tế. Xem ngươi như vậy một quả kỷ niệm tiền, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Mục Tiểu Mị không có nhận Lý Chí nói cha mà là nhìn trong tay dạ ma lang ngân tệ hỏi. 1888 nguyên một quả. Lý Chí cầm dạ ma lang ngân tệ giá cả đi tăng lên tăng. Đầu tiên nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên áp lực cũng chỉ nhỏ, dạ ma lang ngân tệ bản thân chi phí cũng đã sắp đến 1.000 đồng tiền, lại bán 1.000 đồng tiền, vậy không thuần bồi bản được lợi thét to sao. Coi như xác định vị trí 1888 đồng tiền một quả dạ ma lang ngân tệ, giá cả vậy tuyệt đối không phải hơn ngoại hạng. Theo trong nước một ít kỷ niệm tiền, ngân tệ các loại chắc hẳn, còn tiện nghi nhiều lắm, càng đừng đề ra nước ngoài một ít kỷ niệm tiền. Mắc như vậy, Mục Tiểu Mỹ nhíu mày lại. Lý Chí cười khổ nói. Đại tiểu thư ngươi thật đúng là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý à, thần tàng văn hóa thứ nhất kiểu sản phẩm, ta khẳng định không muốn đập mình bằng hiệu, trừ ngân tệ bản thân điêu khắc coi là lên là tác phẩm nghệ thuật bên ngoài, đồng bạc quy cách là 150g, bây giờ bạc trắng giá tiền là nhiều ít, ngươi có thể tra một chút, chỉ là ngân tệ bản thân chi phí, cũng mấy lớn trăm, hơn nữa nhân công, khuôn đúc, đóng gói, hậu kỳ mài đợi một chút thứ tự làm việc. Giá ra xưởng cách sẽ không thấp hơn 1.200. Một khối kỷ niệm tiền ta bán 1888, được lợi 600 đồng tiền, ngươi theo ta nói quý. Mục Tiểu Mỹ để cho Lý Chí nói á khẩu không trả lời được, nhưng là Lý Chí nói, cũng không nhất định liền là thật à, ai biết hắn có phải hay không ở ăn nói lung tung, lắc lư mình chơi đây. Cụ thể, nàng phải đem ngân tệ lấy đi, tìm người đi nghiệm chứng một chút, mới có thể biết hắn có phải hay không đang gạt người đâu. Ngươi tìm ta, muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì đây? Mục Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đó còn cần phải nói, giúp ta giao hàng dạ ma lang ngân tệ thôi. Đặt ở bên trong tay mình, vĩnh viễn đều là đồ, hàng hóa chỉ có bán đi sau này, mới là tiền, mới có thể quay vòng. Không lưu động, làm sao kiếm tiền đây? Mục Tiểu Mỹ cũng không có một tiếng cự tuyệt, mà là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói rất chân thành, ngươi cảm thấy, lớn bình thường học sinh có ai sẽ hoa 1.000 mấy trăm đồng tiền, mua một cái kỷ niệm tiền tới chơi sao? Sẽ... Lý Chí nghiêm trang gật đầu nói, tại sao sẽ không, kỷ niệm tiền là thuộc về siêu tầm phẩm, mà bây giờ ưa chuộng cất giữ người có rất nhiều, mấy trăm, mấy ngàn đồng tiền mua bộ quần áo, mua đôi giày, mua một làm tay người có khối người, tại sao bọn họ liền bỏ chưa xài 1.888 tới mua một quả thần bí kỷ niệm tiền đây? Hơi dừng lại, Lý Chí lại tiếp tục nói, huống chi, chúng ta thần tàng văn hóa xuất phẩm kỷ niệm tiền, chẳng những có siêu tầm giá trị, hơn nữa còn kiêm dung liền đảm bảo trị giá, tăng giá trị lý niệm. Cũng tỉ như nói bên trong tay ngươi cái món này dạ ma lang ngân tệ, nó 150g cách thức sản phẩm, chỉ sẽ xảy ra sinh 1.088 cái, thuộc về là bản hạn chế. Bây giờ nó giá tiền là 1.888, vậy 3 tháng sau này, nó giá cả sẽ là 1.888-188, chí ít sẽ tăng giá trị là 10%. Cái này 1 năm sau đó, giá cả khẳng định sẽ tới 2.500 trở lên. Mục Tiểu Mỹ cười khổ, hỏi ngược lại, ngươi nói những thứ này. Nói ra ngoài ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Lý Chí nhìn nàng, nói, chúng ta có thể ký hồi mua hợp đồng, sau 3 tháng nguyện ý giật giá cả là 10% tiến hành hồi mua, 1 năm sau đó, nguyện ý giật giá cả 30% tiến hành hồi mua, 3 năm sau đó, nguyện ý giật giá cả 100% tiến hành hồi qua. Mục Tiểu Mỹ, chương 1672, dự trữ kim. Ngươi có phải hay không không thể nào tin được ta nói? Lý Chí nhìn yên lặng không nói Mục Tiểu Mỹ, không có nói đùa. Bởi vì phải nói chuyện đứng đắn, trong này cũng không có quá nhiều đùa giỡn thành phần. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, nhìn thẳng Lý Chí hỏi, ngươi nói hồi mua, lấy cái gì để chống đỡ? Thần tàng văn hóa là ta giúp ngươi ghi danh, tính luôn ta cho ngươi mượn vậy 100.000, bên trong tay ngươi tiền vốn, có vượt qua 200.000 sao? Tiền vốn? Lý Chí cười một cái, nhìn Mục Tiểu Mỹ nói, nguyên lai ngươi là sợ ta đến lúc đó không cầm ra tiền tới, ha ha, cái này ngươi ít có thể yên tâm. Nếu như đồng ý mua dạ ma lang ngân tệ người sử dụng, cũng sẽ ký kết một phần chính thức hồi mua hợp đồng. Hơi dừng lại, mới lại tiếp tục nói, Dĩ nhiên, thần tàng văn hóa không thể nào đối với dưới cờ tất cả sản phẩm, cũng giúp đỡ hồi mua chính sách, tạm thời giới hạn tại thứ nhất kiểu sản phẩm dạ ma lang ngân tệ, hơn nữa cái này hồi mua chính sách là vĩnh viễn hữu hiệu. Một năm sau này, công xưởng bên kia ngân tệ hồi mua giá cả đều đã hơn 10.000, tin tưởng trên thị trường dạ ma lang đồng bạc giá cả, vậy sẽ không thấp hơn cái giá cả này, cho nên phần này hồi mua hợp đồng trên căn bản sẽ không có quá lớn công dụng, không người sẽ ngu lấy ra hồi mua cho thần tàng văn hóa. Lui 10.000 bước mà nói, thị trường không cầm dạ ma lang ngân tệ xào đứng lên, vậy cho dù giật giá cả gấp đôi, thần tàng văn hóa ở cầm cái nhóm này dạ ma lang ngân tệ mua về, tổn thất cũng chỉ triệu mà thôi. Điểm nhỏ này tiền lý trí cảm giác được mình còn thua thiệt dậy. Không cùng không tiểu Mỹ nói chuyện, lý trí lại tiếp tục nói, liên quan tới vấn đề tiền bạc, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã cầm dạ ma lang sáng tác bản quyền, liên doanh mấy triệu trở về, thu mua một hãng sản xuất, tạm thời mà nói cũng không phải quá thiếu tiền. Cho nên, bây giờ thần tàng văn hóa vậy tuyệt đối không phải nghĩ cái loại đó công ty ví ra. Có tiền, cầm dạ ma lang bản quyền dung trở về. Nghe lý trí mà nói, một tiểu Mỹ ngây ngẩn. Đây tuyệt đối là vượt quá nàng tưởng tượng và dự liệu, cảm giác có chút không đúng chỗ nào tựa như được, hơn nữa, cái này cũng quá nhanh một chút chứ. Dựa vào mấy tờ dạ ma lang nguyên họa, coi như lý trí có dạ ma lang toàn bộ bản quyền, sẽ có vốn tại chưa có đi qua thị trường điều tra liền đặt tiền cuộc mấy triệu đến trên người hắn sao. Ta cũng biết ngươi không tin. Lý trí làm bộ thở dài, giơ tay lên cầm cách đó không xa phục vụ viên kêu đến, thanh toán xong, một mặt hào phóng dáng vẻ nói, đi thôi. Mang ngươi đi đi thăm một chút thần tàng văn hóa công xưởng. Mục tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn lý trí, không gấp trước từ chỗ ngồi đứng lên. Mặc dù không lên tiếng, nhưng là lý trí đã đoán được nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, dở khóc dở cười nói, muốn bán đi ngươi, đã sớm đem ngươi cho bán hết, còn sẽ đến khi ngày hôm nay, thật cầm ngươi bán đi, lão mụ cái đầu tiên sẽ đánh chết ta, yên tâm đi ta sẽ không làm như vậy không lớn đầu góc sự việc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mẹ ta ngày hôm qua còn gọi điện thoại nói cho ta. Mình ở bên ngoài muốn hơn tăng cái lòng, không muốn nhẹ tin người. Mục tiểu Mỹ yên nhiên cười một tiếng, lúc này mới từ trên ghế đứng dậy. Nàng đến không phải sợ lý trí cầm mình bán, đây không phải là muốn dư nhiều cái lòng sao, tỉnh thật đã xảy ra chuyện gì, hối hận của mình, khi đó cũng đã chậm. Lý trí lườm một cái, không để ý tới sẽ nàng, hừ, nói theo mình không phải là người đứng đắn như nhau. Từ nhà ăn đi ra, trực tiếp ở ven đường ngăn cản chiếc xe, khu vườn kỹ nghệ khoảng cách thành đại học còn có đoạn khoảng cách. Cái này, chính là ngươi công xưởng. Mục tiểu Mỹ có chút bất ngờ. Lý trí gật đầu, đắc ý cười nói, đúng vậy, như thế nào, toàn thể đi lên coi là không tệ chứ. Một cái hãng nhỏ mà đã, đối với một đại tiểu thư mà nói, căn bản không tính là cái gì, nếu như đặt ở nơi khác, có lẽ một tiểu Mỹ cũng không biết nhìn thẳng nhìn. Nhưng nếu là nhà này công xưởng thuộc về lý trí, vậy thì có điểm không giống nhau. Từ người không có đồng nào, đến có một nhà hãng nhỏ, lúc này mới bao lâu nha. Mục tiểu Mỹ cau mày, chần chờ một chút hỏi nhỏ, ngươi thật liên doanh trở về. Thần tàng văn hóa hoàn toàn chính là một nhà công ty ví ra, nàng rất khó tin, đối với như vậy một nhà liền nhân viên cũng không có công ty, có thể có người nhìn lên. Lý trí nhún vai một cái, cũng không làm giải thích, dù sao nàng không tin, nói quá nhiều, nàng vẫn là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, vậy quả thật thành phần có vận khí ở bên trong, nếu như không phải là vận khí tốt, đụng phải coi như tương đối biết hàng chân tiểu Nga. Làm sao có thể dựa vào dạ ma lang nguyên đồ, liền dung mấy triệu tiền vốn trở về đây. Trong hãng nhân viên mặc dù không nhiều, tích cực tính nhưng không phải là cao như vậy, có lẽ đuổi theo chưa cho bọn họ đánh máu gà có quan hệ. Liên quan đến tự thân lợi ích, không có ai sẽ không cố gắng. Đây là nguyên vật liệu. Một đống bạc cái loại đó xù xì đơn sơ kỹ nghệ bạc, nhưng là bạc chính là bạc, bỏ mặc nó cái gì hình thái tồn tại, cũng không thay đổi được bản thân nó có giá trị. Đây là chế biến phân xưởng. Dùng để sản xuất ngân tệ bại hoại, cầm hòa tan bạc bỏ vào khuôn đúc bên trong. Đơn giản sau khi đi thăm viếng xong, lý trí mang một tiểu Mỹ đi vào coi như thoải mái nhỏ bên trong phòng làm việc. Như thế nào, có phải hay không cảm giác cũng không tệ lắm? Lý trí cho một tiểu Mỹ rót ly nước, cười hỏi. Một tiểu Mỹ theo bản năng gật đầu một cái, đối với cái gì cũng không có, đến có như thế một nhà chân chính hãng lý trí mà nói, quả thật có thể coi là lên là không tệ. Ngươi, thật dự định bán kỷ niệm tiền. Mục tiểu Mỹ nhìn chằm chằm lý trí hỏi. Lý trí đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cười nói, dạ ma lang ngân tệ, chỉ có thể coi như là thần tàng văn hóa thứ nhất kiểu sản phẩm, tiếp bên trong thần tàng văn hóa sản phẩm nhất định sẽ xu hướng tại đa nguyên hóa. Hơn nữa, nhóm đầu tiên 150g cách thức dạ ma lang ngân tệ, chỉ sẽ chế tạo 1088 cái, bỏ mặc ngươi có tin hay không, có phải hay không đang hoài nghi, nó cũng sẽ là một khoản bản hạn chế ngân tệ, bây giờ là vậy, sau này vậy sẽ là. Mục tiểu Mỹ trong nội tâm lừa một cái, ngươi bản hạn chế ngân tệ có thể hay không đạt được ngoại giới đồng ý, đây mới là lớn nhất mấu chốt à, nếu như không có người đồng ý, ngươi còn bản hạn chế cái giám nha, chỉ có thể là đập trong tay. Hồi mua kiểu mẫu, là thật. Mục tiểu Mỹ đối với lý trí nói hồi mua giải thích, vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Lý trí cười một tiếng, nói, nếu như ngươi không tin, ta có thể cầm ra 500.000 chuyên dụng hồi mua tiền vốn đặt ở bên trong tay ngươi, sau này do ngươi bán đi dạ ma lang ngân tệ, thu lại thời điểm, trực tiếp tìm ngươi phụ trách là tốt mà. Ai nói Mục tiểu Mỹ muốn quản loại này chuyện hư hỏng, nàng chỉ là hoài nghi. Nhưng là bây giờ lý trí mà nói, quả thật có thể bỏ đi Mục tiểu Mỹ rất nhiều nghi ngờ. Được, nếu như ngươi cam kết cũng không có vấn đề, ta có thể phụ trách giúp ngươi đi tiêu thụ dạ ma lang ngân tệ. Mục tiểu Mỹ đáp ứng, nàng không phải hỏi liền tiền, chỉ là hy vọng sau 3 tháng, đã đến giờ thời kỳ tên này có thể thực hiện mình cam kết, sau này mọi người chỉ làm bạn bè sống chung là tốt. Hi hi, ngươi cảm giác được mình có thể bán đi nhiều ít cái dạ ma lang ngân tệ. Lý trí cười hỏi, mục tiểu Mỹ đáp ứng, cũng không có hơn để cho lý trí kinh ngạc, liền hồi mua dự trữ kim cũng cho nàng chuẩn bị xong, nàng hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Vấn đề lớn nhất là, nàng có thể bán đi nhiều ít. Ta không xác thực định. Chương 1673, Hội học sinh phó hội trưởng. Người chính là Lý Trí. Người trước mặt là Lý Trí đưa Mục tiểu Mỹ trở về, ở Đại học Hải Thành cửa thành đụng thấy, thật giống như không biết từ nơi nào lấy được tin tức, đặc biệt ở chỗ này chờ mình như nhau, muốn trận hắn. Thế nào? Lươn một cái, xem ngươi buồn gì nhìn ngươi thế nào như vậy mâu thuẫn, quá thành thói quen, à, nếu không liền nói bây giờ mọi người tương đối rộn ràng đây. Ngươi không nhận biết ta. Thường phó hội trưởng thật bất ngờ. Lý Trí khóc cười không được, ngươi giải tích đẹp trai, vẫn là trên đầu cỏ dài, trên ót mở mắt, theo người khác không giống nhau. Ta dựa vào cái gì cần phải biết ngươi đâu. Phốc suy. Mục tiểu Mỹ không nhịn được vui vẻ, rất nhanh lại thu hồi nụ cười tới, nghiêm trang giới thiệu. Vị này là Đại học Hải Thành học sinh hội phó chủ tịch. Nha, còn chưa biết. Lý Trí lắc đầu, sao cũng được nói, là ai theo ta có nửa quan tiền quan hệ sao, cái gì đó, làm ơn tránh ra một chút, ngươi ngăn cản chúng ta đường, chó giỏi còn biết không cản đường đâu, ngươi sẽ không liền một cái chó giỏi cũng không bằng chứ. Đi lên liền nhân ma chó dạng, đừng nói Lý Trí thật sự không biết ngươi, chính là biết ngươi, vậy cũng được đựng không nhận biết à, nói biết ngươi, tốt có thể để cho ngươi đụng tới giả bộ tháng 1 năm 13. Mục tiểu Mỹ nhún vai một cái, tỉnh lại lý trí quả thật theo trước kia có rất lớn không cùng, nếu là đổi thành trước kia, tuyệt đối sẽ không nói như vậy nói tổn thương người. Còn nữa, người học sinh này sẽ thưởng hội trưởng cũng không phải là mình đi tìm tới làm ra vẻ, về phần tại sao nhảy ra, mục tiểu Mỹ cũng không biết. Mục tiểu Mỹ và thường đằng trước kia chỉ giới hạn ở biết, nàng cũng có chút xem bất quá đối phương trên người về điểm kia địa bộ, có chút quá quan liêu, trong trường học ngươi thật đúng là cầm mình là quan lớn gì liền a điểm này đến theo lý trí nghĩ kém không nhiều. Ngươi người 5 người 6 chưa cho ai thấy thế nào. Lý Trí. Thường đằng sắc mặt không phải rất tốt xem, xanh mét đứng ở nơi đó, mặt không cảm giác nói, ngươi thật đúng là một người cặn bã thứ bại hoại, lấy bạn học cờ hiệu, mượn bạn học đồng tình, lại làm những cái kia bị ổi không phải là người sự việc, bây giờ còn dám theo ta ngông cuồng, thật lấy là người khác cũng không có biện pháp trị ngươi có phải hay không, tin không tin ta bây giờ liền đem trong chuyện báo cho trường học, cầm ngươi người này phẩm thấp hèn người, từ trong trường học đuổi đi ra. Ngoài. Đinh, tạm thời nhiệm vụ khởi động. Đinh, đối mặt học sinh hội phó chủ tịch thường đằng thình lình khiêu chiến, không ý kỵ, đánh bại hắn, nếu đối phương muốn cho ngươi lăn ra khỏi trường học, vậy thì đào ra hắn hát tư liệu, để cho hắn không mặt sẽ ở học sinh sẽ bên trong đợi tiếp. Đinh, nhiệm vụ yêu cầu, thường đằng chủ động hoặc là bị động từ đi học sinh hội phó chủ tịch chức vị, hạ định thời gian 3 tháng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, vật chất tối tăm ít 3, đồng xanh cấp quầy số ít 1. Đinh, nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ vật chất tối tăm ít 3, không vật chất tối tăm, khấu trừ tuổi thọ tháng 1 năm 505. Tạm thời nhiệm vụ ngẫu nhiên kích hoạt, không cùng bình thường nhiệm vụ trọng hợp, thỉnh thoảng xuất hiện, bình thường nhiệm vụ mỗi 1 tháng xuất hiện 1 lần. Lý Trí gãi đầu một cái, không nghĩ tới cửa trường học đụng gặp cái ra vẻ ca, lại vẫn có thể kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. 3 tháng để cho thường đằng bị động hoặc là chủ động từ đi học sinh hội phó chủ tịch chức vị, dường như nghe không phải cái gì rất cho. Nhưng là nhiệm vụ này nhưng trực tiếp khen thưởng 3 điểm vật chất tối tăm, coi là lên là một phú nhiệm vụ. Căn cứ nên khó khăn mà lên nguyên tắc, không khó khăn vậy phải biết khó khăn, có khó khăn cũng phải khắc phục khó khăn, nhiệm vụ này phải hoàn thành. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, dĩ nhiên, để cho vị này thường chủ tịch từ học sinh sẽ bên trong lui ra ngoài, hắn không chết được, có thể lý trí muốn không làm được cái này nhiệm vụ ngẫu nhiên, thật là liền được cốt à. Căn cứ chết đạo hữu, không thể chết được bần đạo nguyên tắc, chỉ có thể làm hắn. Thâm tư trăm vòng, trên thực tế chỉ là chuyện chớp mắt tình. Thương Đăng nói vừa ra miệng, Lý Trí liền đại khái suy đoán ra, hắn là kia con khỉ mời tới chọc cười so.